hắn nghĩa chính ngôn tử, giọng sục sôi thêm khẳng khái. Đạo chủ, như vậy đế vương vị, nên do ai tới thừa kế? Chẳng lẽ là do con trai của ngài, Chu Hầu gia? Một tên Long Đằng Vương Triều quan lại sửng sốt một chút, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi. Long Đằng Vương Triều hoàng đế vị, dĩ nhiên là do Long Đằng Vương Triều dòng chính huyết mạch thừa kế. Thiên Nhất đạo chủ lạnh rên một tiếng, sau đó thập phần đại khí địa nói một câu. Nhưng là Đại Minh đế, Trấn Nam Vương, Triệu Vương, Nô Vương đã bỏ mình. Còn lại đem dư hoàng tử, từng cái cũng là không thể trọng dụng, hơn nữa còn toàn bộ đều là người chờ xử tội, làm sao có thể đủ thừa kế đại thống. Một tên sử quan làm sau đó chính mình chân mày, sau đó thập phần nghi ngờ lên tiếng hỏi. Ha ha, các ngươi chẳng lẽ quên. Ngoại trừ đã chết Trấn Nam Vương trở ra, Dương Minh nhưng là còn có một vị đồng bào huynh đệ. Thiên Nhất đạo chủ sờ một cái chính mình trong râu, sau đó giọng ung dung nói một câu, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Đạo chủ đại nhân từng nói, chẳng lẽ là tiên đế tối con trai nhỏ, kia đã sớm mất tích nhiều năm Lạc Vũ Thân Vương. Đông đảo quan lại nghe được Thiên Nhất đạo chủ lời nói sau, bọn họ toàn bộ đều ngẩn ở tại chỗ, sau đó vẻ mặt kinh ngạc lên tiếng nói. Đại Minh đế mặc dù có thể làm thượng đế vương vị, hoàn toàn là bởi vì hắn giết mình mấy cái anh em ruột, đồng thời bức bách cha mình tối vị, lúc này mới có thể thừa kế đại thống. Hắn lúc ấy nhưng là đem chính mình mười mấy vị huynh đệ, giết hết tất cả sạch sẽ, chỉ để lại một mực cùng hắn giao hảo Trấn Nam Vương. Quang Đức đế ở thối vị sau đó, một mực di dưỡng thiên nhiên, ở lâu với trong thâm cung, mặc dù trên danh nghĩa vì Thái Thượng Hoàng, nhưng là thế nhân lại lớn nhiều đều đã đưa hắn quên lãng. Thẳng đến mấy trăm năm trước, Quang Đức đế mới tiêu tan mất hết hai tay bông xuôi, đồng thời sinh ra chính mình một tên sau cùng con cháu. Truyền thuyết Lạc Vũ Thân Vương lúc mới sinh ra, trên trời hạ xuống mưa lớn, một mực xuống 9 ngày 9 đêm lâu, cho nên cũng phải danh Lạc Vũ Thân Vương. Chương 562, Lạc Vũ lên ngôi. Nhưng là không biết tại sao, kia Lạc Vũ Thân Vương ở lúc rất nhỏ, cũng đã rời đi Long Đằng Vương Triều, chẳng biết đi đâu. Có người nói Lạc Vũ Thân Vương là sợ hãi Đại Minh đế ám hại chính mình, cho nên mới xa xa né tránh. Cũng có người nói, Lạc Vũ Thân Vương là thu được cái gì truyền thừa mạnh mẽ, một mực ở trong núi dốc lòng tu hành, không hề quá vấn thế tục chuyện. Làm một gã mặt mũi anh vũ nam tử trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, bọn họ mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Người trước mắt chính là kia biến mất đã lâu Lạc Vũ Thân Vương. Mặc dù mặt mũi đã có chút thay đổi, nhưng tất cả mọi người vẫn là có thể liếc mắt nhận ra, vị này từ nhỏ liền thoát khỏi Long Đằng Vương Triều Thân Vương đại nhân. Không sai, Thiên Đế Tông đệ tử nòng cốt Lạc Vũ, đó là Long Đằng Vương Triều biến mất ước chừng 300 năm Lạc Vũ Thân Vương. Thực ra trước những thứ kia lời đồn đãi vẫn tương đối đáng tin, Lạc Vũ đúng là bởi vì kiêng kỵ Đại Minh đế, cho nên mới thật sớm thoát khỏi hoàng cung. Hắn cũng thật thu được một cái thập phần truyền thừa mạnh mẽ, lấy mộng nhập đạo đại mộng tâm kinh. Không trách Lạc Vũ có thể có được vạn năm khó gặp nhất phẩm linh căn, hắn dù sao có Long Đằng Vương Triều nhất tôn quý huyết mạch, có như vậy tư chất cũng đúng là bình thường. Lạc Vũ ở đạt được đại mộng tâm kinh sau đó, hắn liền một mực dốc lòng tu hành, lấy mộng nhập đạo, một ngủ đó là ước chừng 300 năm năm tháng. Mặc dù tự thân tu vi không có gì quá lớn tiến triển, nhưng là hắn căn cốt cùng nội tính, nhưng là thu được phiên thiên phúc địa biến hóa. Sau đó Lạc Vũ liền gia nhập Thiên Đế Tông, cuối cùng trở thành đệ tử nòng cốt. Bây giờ Lạc Vũ thực lực phi thường đáng sợ, thậm chí khoảng cách Vũ Thánh cảnh giới cũng chỉ kém nửa bước rồi, hoàn toàn có năng lực thừa kế Long Đằng Vương Triều đế vương vị. Hơn nữa Lạc Vũ sau lưng có thể là có toàn bộ Thiên Đế Tông. Những thứ kia đại thần trong triều vô cùng rõ ràng, Thiên Đế Tông thực lực kết quả đáng sợ đến cỡ nào, bọn họ liền mảy may phản kháng chi tâm cũng không dám có, liền rối rít quỳ xuống lạy. Lạc Vũ thân phận chân thật hoàn toàn bại lộ, có Thiên Nhất đạo chủ cùng Bắc Sơn đạo chủ cùng với toàn bộ Thiên Đế Tông nâng đỡ, hắn thừa kế đại thống vị, gần như đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Lạc Vũ đối với chuyện này cũng không có bất kỳ kháng cự, hắn đã sớm muốn vì cha mình báo thù, giết chết Đại Minh đế rồi. Mặc dù Lạc Vũ gần sẽ trở thành Long Đằng Vương Triều hoàng đế, nhưng là hắn làm vì Thiên Đế Tông đệ tử nòng cốt thân phận, nhưng là không có chút nào thay đổi. Mà liên quan tới chuyện này, Trần Hy thực ra cũng sớm đã biết được, hết thảy đều tại hắn như đã đoán trước. Sau một ngày, đó là kế nhiệm đại điện. Lạc Vũ đầu tiên là phần hương tám, sau đó lại tế bái các vị tiên vương. Hắn thay một thân long bào, ngồi ngay ngắn ở Long Đằng Vương Triều cao nhất chỗ kia trên đại điện, nhẹ nhàng dựa vào phía sau long ỷ, thần sắc rất là uy nghiêm. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một đống lớn quyền thần quỳ sụp xuống đất, không ngừng hướng về phía Lạc Vũ dập đầu đến cấu đầu, bọn họ vẻ mặt cung kính. Lạc Vũ có chút mị lên con mắt của mình, khoe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, cả người thần sắc có chút mê ly, phảng phất không thể tin được trước mắt mình cảnh tượng như thế. Nhiều năm tâm nguyện, bây giờ được nguyện lấy thưởng. Loại cảm giác này thật là thập phần kỳ diệu. Đại mộng ai người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết. Lạc Vũ chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Một cổ lại một cổ thập phần lực lượng thần bí, hóa thành một chỉ lại một con hồ điệp, bắt đầu ở quanh người hắn không ngừng lượn lờ bay lượn. Trên người Lạc Vũ khí thế đột nhiên bành trướng, rất nhanh thì chọc thủng một cái bình cảnh, trong nháy mắt đạt tới một cái hết sức kinh người cảnh giới. Một cái chân long hư ảnh, sau lưng Lạc Vũ như ẩn như hiện, sau đó đột nhiên một đầu đâm vào rồi trong thân thể của hắn. Trên người Lạc Vũ khí thế lần nữa bành trướng, gần như đến làm người ta nghe mà biến sắc mức độ. Bất quá trong nháy mắt, Lạc Vũ liền từ một tên bán thánh, đạt tới thánh nhân tối cảnh giới đỉnh cao, trở thành nhất phương cấp bậc đại năng tồn tại. Đông đảo thần tử đang cảm thụ đến trên người Lạc Vũ kia khí thế bàng bạc sau đó, bọn họ thân thể chấp chấp sâu hơn, thần sắc cũng càng thêm cung kính. Đã lâu đi qua, trên người Lạc Vũ khí thế dần dần keo lại đến, hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Ước chừng 300 năm tích lũy, cùng với long khí gia trì, để cho Lạc Vũ trực tiếp đột phá bình chướng, thậm chí nhảy một cái đạt tới thánh nhân cảnh giới. Chư vị ái khanh, hay bình thân. Khóe miệng của Lạc Vũ lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng uy nghiêm hướng về phía mọi người nói một tiếng. Tạ chủ long ân. Đông đảo thần tử lần nữa hướng về phía Lạc Vũ không người xá một cái, sau đó rồi rít đứng lên, bọn họ đánh giá vị này trẻ tuổi đế vương, từng cái tâm thần rung động. Truyền chấm chỉ ý, ngay hôm đó lên, Tôn Thiên Đế Tông vì Long Đẳng Vương Triều Thánh Tông, phàm là ta Long Đẳng Vương Triều người, thấy Thiên Đế Tông đệ tử, phải dĩ lễ đối đãi, tuyệt đối không thể lạnh nhạt. Lạc Vũ nhẹ nhàng há mồm, sau đó lên tiếng nói một câu, thần sắc hắn hết sức trịnh trọng, trên người khí thế bàng bạc xung ra, ép những thứ kia văn thần mồ hôi đầm địa. Bọn thần tuân chỉ. Những quan viên kia hít một hơi thật sâu, tiếp theo sau đó lên tiếng nói. Phong Thiên một đạo chủ vì nhất phẩm thân vương, Phong Bắc Sơn đạo chủ vì Bắc Sơn quận vương, Phong Vương tướng quân vì Vạn Hộ Hầu, Phong Chu Dương vì Dương Tuyền đạo chủ, Phong Lạc Vũ thần sắc rất là nghiêm túc, hắn há mồm nói, giọng cực kỳ nghiêm túc. Vẹn vẹn chỉ là mấy câu trong lời nói, Long Đẳng Vương Triều cũng đã xảy ra biến cách trọng đại. Bây giờ trở thành Long Đẳng Vương Triều đương thời đế vương Lạc Vũ, trên người cũng nhiều hơn một cổ đế vương uy nghiêm. Những thứ kia bị Lạc Vũ phong thưởng đại thần, người người mặt mày hớn hở, vẻ mặt vẻ kích động. Về phần giống như Bắc Sơn đạo chủ cùng Thiên Nhất đạo chủ như vậy từ Long Chi Thần, đối với Lạc Vũ phong thưởng cũng là không có bất kỳ ý kiến, dù sao này sớm chính là bọn hắn đã kinh thương lượng tốt. Lần này, Long Đẳng Vương Triều thật là thay máu, Đại Minh Đế trước những người thần tín kia, toàn bộ bị giam đại lao, hoặc là bị trực tiếp xử tử. Nhưng mà, này vẫn chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Đại Minh Đế lưu lại cục diện rối rắm, còn cần Lạc Vũ tốt dễ thu dọn một phen mới được. Khi mọi người tất cả đều cảm tạ Lạc Vũ sau đó, Lạc Vũ lại mở miệng lần nữa. Phong Tứ Tượng Sơn vì hộ quốc thánh sơn, Tứ Tượng Sơn phương viên trăm ngàn dặm, thuộc về vì Thiên Đế Tông thuộc quyền. Kể từ hôm nay, trừ phi có chấm chỉ ý, nếu không bất luận kẻ nào cũng không thể đến gần Tứ Tượng Sơn. Lạc Vũ hít một hơi thật sâu, tiếp theo sau đó lên tiếng nói. Mọi người đang nghe được Lạc Vũ lời nói sau, trong lòng bọn họ mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng không dám lên tiếng hủy bỏ, từng cái biểu hiện thập phần nhu thuận. Hoàng đế đại nhân đối này Tứ Tượng Sơn cùng với Thiên Đế Tông, không khỏi cũng quá tốt nhiều chút. Coi như Thiên Đế Tông thực lực tương đối cường đại, nhưng cũng không phải muốn cho Long Đẳng Vương Triệu như thế không lương khủy gối đi. Bệ hạ, vi thần cảm thấy chuyện này không ổn, Thiên Đế Tông dù sao chỉ là một võ giả tông môn mà thôi, làm sao có thể đủ hưởng thụ như vậy địa vị. Đang lúc này, một ông già đột nhiên ra cao mày, sau đó lên tiếng nói. Người này là Long Đẳng Vương Triệu một tên mới nhậm chức nhị phẩm quan chức, cũng coi như bên trên là một vị nắm đại quyền trọng thần. Chương 563, Thiên Đế Tông lên cấp. Lạc Vũ nghe được tên lão giả kia lời nói sau, hắn có chút mị lên con mắt của mình, sau đó không khách khí chút nào lạnh rên một tiếng. Hừ. Phảng phất trời long đất lỡ một dạng một đạo kinh lôi âm thanh, ở tên lão giả kia bên thai ầm ầm nổ vang, sau đó trong nháy mắt xé rách hắn thần hồn, trực tiếp đưa hắn chỉnh thân thể nổ thành bụi bặm. Lạc Vũ làm vì Thiên Đế Tông đệ tử nòng cốt, hắn là có tư cách tiếp xúc được Thiên Đế Tông chân chính cao thâm tuyệt học, mà đối với này hành tự quyết, Lạc Vũ cũng là luyện đến tương đối cao thâm mức độ. Bây giờ Lạc Vũ thực lực, sớm đã là xưa không bằng nay, vậy không quá Vũ Vương cảnh giới văn thần lão giả, lại làm sao có thể sẽ trải qua được hắn toàn lực hừ một cái. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, một vị Long Đẳng Vương Triều nhị phẩm đại quan, liền bởi vì chính mình nói, bị Lạc Vũ trực tiếp xóa bỏ. Còn lại chưa nhiều đại thần ở nhìn thấy một màn này sau, bọn họ thân thể run lẩy bẩy, cục xương ở cổ họng cũng đang không ngừng trên dưới rung động, một bộ mồ hôi đầm địa dáng vẻ. Bệ hạ bất giận. Thiên Nhất đạo chủ ở thấy như vậy cảnh tượng sau đó, hắn đi về phía trước hai bước, sau đó vẻ mặt cung kính nói một câu. Nếu như còn có người nào ý kiến lời nói, không ngại bây giờ liền đứng ra, chấm tuyệt đối sẽ không làm người khác khó chịu, nhất định ban cho hắn vừa chết. Lạc Vũ sắc mặt rất là âm trầm lạnh rên một tiếng, sau đó đằng đằng sát khí nói một câu. Chư nhiều đại thần nghe được Lạc Vũ lời nói sau, bọn họ toàn bộ đều câm như hến, liền cũng không dám thở mạnh một tiếng, sinh sợ làm cho vị này mới nhậm chức đế vương chú ý. Thậm chí có mấy vị cùng tên lão giả kia tương giao tốt lắm đại thần, tâm giờ phút này chúng cũng là cực kỳ bất đắc dĩ. Ngươi nói ngươi chừng nào thì nhảy ra không được, không phải là chọn ở thời khắc mấu chốt này, làm kia chim đầu đàn. Lần này xong chưa, bị Lạc Vũ đế vương trực tiếp xóa bỏ, hơn nữa rất có một phen giết gà dọa khỉ ý tứ. Bọn thần, cần tuân bệ hạ chỉ ý. Những đại thần kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó đồng thời hít một hơi thật sâu, vẻ mặt vẻ cung kính quỳ sụp xuống đất. Lạc Vũ ở thấy như vậy cảnh tượng sau đó, khóe miệng của hắn cũng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, đối với bọn hắn biểu hiện rất là hài lòng. Bên kia, ở ngoài xa mấy vạn dặm Thiên Đế Tông,

cho nên Trần Hy ngược lại là cũng không tính nhiều làm khó hắn. Bất quá Thiên Đế Tông cùng Nhiễm Trần các quan hệ, có thể là không phải thế nào hữu hảo, cho nên Trần Hy cũng không có mời Long Đằng Đế tiến vào Thiên Đế Tông ý tứ, mà là dừng bước tại chân núi. Trong lòng Long Đằng cũng là sớm có dự liệu, cho nên cũng không có yêu cầu chủ động đi, bả vai hắn nhẹ nhàng run lên, kia cự quan tài lớn liền phi thân mà xuống, trực tiếp rơi xuống trước mặt Long Đằng Đế. Trần Tiên Bối, đây chính là Vô Đức Thiên Tôn thi thể, xin ngài lão nghiệm minh. Long Đằng Đế hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó âm thầm lui về phía sau hai bước, lặng lẽ cùng Trần Hy rạch ra khoảng cách. Này là hóa thân nhưng là Long Đằng Đế thật vất vả ngưng kết ra, nếu như hao tổn ở Thiên Đế Tông, thậm chí sẽ đối với nó bản thể cũng có chút ảnh hưởng. Trần Hy không có lập tức động thủ, mà là đối cách đó không xa Ngô lão truyền thanh, để cho hắn tới nhìn một cái. Rất nhanh, cách đó không xa thì có một tên thần thái sáng láng lao giả bay tới, hắn đầu tiên là rơi trên mặt đất, sau đó hướng về phía Trần Hy cung kính bái một cái. Bái kiến tông chủ. Ngô lão phi thường cung kính hướng về phía Trần Hy nói một câu, hắn cảm nhận được một cổ hết sức quen thuộc khí tức, tim cũng bắt đầu không chỉnh tức nhảy lên. Ngô lão không cần khách khí như vậy, ngươi tới xem một chút, này có phải hay không là trước ngươi cỗ thân thể kia? Trần Hy thập phần tùy ý phất phất tay, sau đó vẻ mặt hiền hòa nói một câu. Đúng tông chủ. Ngô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó vội vàng chuyển người qua tử, nhìn về phía kia cự quan tài lớn. Ngô lão nhẹ nhàng vẫy tay, đem kia nắp quan tài rời đi đến, sau đó liền lấy lại bình tĩnh, kiểm tra lên bên trong kia quen thuộc thi thể. Ngô lão nhưng là trận pháp cùng cấm chế nhất mạch mọi người, nếu như này trong thi thân mặt có dị dạng lời nói, dù là chỉ là một ít âm tổn thủ đoạn, trong mắt hắn cũng tuyệt đối không chỗ có thể ẩn giấu. Ngô lão ở kiểm tra cẩn thận sau một hồi, hắn lặng lẽ yên lòng, sau đó mặt tươi cười nhìn về phía Trần Hy. Tông chủ, đây đúng là lão phu trước đây bộ kia di thuế, không có bất cứ vấn đề gì. Ngô lão từ đầu đến cuối cũng không có lý tới một bên Long Đằng Đế, phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy hắn tồn tại như thế. Loại này hành vi, đối với một vị đại đế cảnh giới cường giả mà nói, nhưng thật ra là phi thường bất kính. Long Đằng Đế có lòng phát tác, nhưng là khi nhìn đến bên cạnh kia cười híp mắt Trần Hy sau đó, chỉ có thể bất đắc dĩ đem ý nghĩ này bỏ đi. Nếu như hắn dám nổi giận lời nói, phỏng chừng này là hóa thân, rất có thể liền thật muốn ở lại Thiên Đế Tông rồi. Ngô lão, ngươi còn không mau cảm tạ Chu các chủ. Nếu không phải hắn trợ giúp, ngươi này thi thể không biết bao lâu mới có thể tìm về. Trần Hy hướng về phía Ngô lão khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói một câu. Ngô lão nghe được Trần Hy lời nói, sau đó hắn lúc này mới xoay người nhìn về phía một bên âm trầm không chừng hắc bào nam tử. Ngô Đức cảm tạ Chu các chủ, không chối từ vất vả đem ta thi thể đưa về, tại hạ vô cùng cảm kích. Ngô lão hướng về phía Long Đằng Đế lên tiếng nói một câu, trên mặt hắn mặc dù tràn đầy vẻ cảm kích, nhưng là lại liền không người hành lễ cũng là phụ thiếu. Vô Đức Thiên Tôn không nên khách khí, đây là hẳn. Long Đằng Đế mí mắt nhảy lên kịch liệt rồi hai cái, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó miễn cưỡng cười một lần. Này lao ra hỏa là làm thật không biết lễ phép. Vẫn có Trần Tông chủ bày mưu đặc kế, cho nên cố ý làm như vậy. Vô luận như thế nào, Chu các chủ đối với bản tọa trợ giúp, bổn tọa nhất định khắc trong tâm khảm. Chu các chủ một đường tàu xe vất vả, không bằng trước ở lại Thiên Đế Tông ở lại mấy ngày như thế nào. Vừa vặn bổn tọa có một số việc muốn cùng người thương lượng. Trần Hy đi về phía trước hai bước, hắn đi tới trước người Long Đằng Đế nửa thước vị trí, sau đó lên tiếng nói. Cái này lời khách khí thì không cần, ta còn có một ít chuyện phải xử lý, thật không có thể tiếp tục trì hoãn, nếu như có lần sau lời nói, ta nhất định sẽ bản thể tự mình trước tới thăm. Long Đằng Đế lần nữa lặng lẽ lui về phía sau nửa bước, sau đó vội vàng lắc đầu nói. Đùa, nếu là hắn thực có can đảm đi sâu vào Thiên Đế Tông, đó mới thật là dê vào miệng cọp. Đã như vậy lời nói, kia Chu các chủ liền rời đi trước đi. Bất quá trước đó, bổn tọa còn có một chuyện muốn hỏi, không biết Chu các chủ có thể hay không dạy bảo. Trần Hy phảng phất đối Long Đằng Đế lời nói cảm thấy rất là thất lạc như thế, hắn khe khẽ thở dài, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Trần Tiên Bối có chuyện gì cứ nói đừng ngại, chỉ cần tại hạ biết được, kia nhất định sẽ không giấu giếm. Trong lòng Long Đằng Đế lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười híp mắt nói. Cũng không có gì chuyện khẩn yếu. Chỉ là đối với Nhiễm Trần Các một mực gom đại năng thi thể chuyện này, có chút nghi vấn. Các ngươi Nhiễm Trần Các nhưng là Bích Lạc Tiên Đế đạo thống truyền thừa, muốn này thi thể có tác dụng gì? Trần Hy híp một cái con mắt của mình, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lên tiếng hỏi, trên người lại lặng lẽ tản mát ra một cổ khí thế, quanh quẩn ở bên cạnh Long Đằng Đế. Long Đằng Đế đang cảm thụ đến chính mình quanh thân kia cổ cường đại khí thế sau đó, hắn chỉnh thân thể cũng cứng cứng, sau đó hết sức khó xử cười hai tiếng, phảng phất ở che giấu cái gì. Trần Tiên Bối, đây bất quá là vãn bối một ít tiểu hứng thú mà thôi. Thật không dám dâu dếm, vãn bối thở nhỏ liền đối với đại năng thi thể có một cổ không khỏi sở thích, cho nên mới len lén gom. Long Đằng Đế miễn cưỡng cười một tiếng, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Ha ha, Chu ca chủ thật là thật có nhã hứng. Trần Hy không tỏ ý kiến cười hai tiếng, chỉ là hắn tiếng cười có chút ấm lãnh, khiến cho Long Đằng Đế cảm giác rợn cả tóc gáy. Trần Tiên Bối, nếu như không có chuyện gì lời nói, vãn bối liền rời đi trước. Long Đằng Đế lần nữa lui về phía sau hai bước.

bây giờ hai người hợp nhất bên dưới, Nô lão lại có thể đạt đến mức nào? Này lệnh Trần Hy rất là mong đợi. Nô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vội vàng nhắm lại cặp mắt mình, bắt đầu cảm thụ trong cơ thể kia vô cùng to lớn lực lượng. Nô lão rất nhanh liền lần nữa mở hai mắt ra, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lại thở dài thườn thượt một hơi, trên mặt vẻ mất mát, làm thế nào cũng không cách nào che giấu. Lão phu giờ phút này thực lực đã hơn xa tầm thường thiên tôn đỉnh phong, nhưng là khoảng cách đại đế cảnh giới, nhưng vẫn là xa xa khó vời. Nô lão nhẹ giọng nhỉ non một cái âm thanh, mắt mặc dù chúng có vẻ mất mát, nhưng càng nhiều nhưng vẫn là hưng phấn. Nô lão tự thân thiên tư, thực ra cũng không tính quá cao, có thể đi đến thiên tôn, cũng đã là ông trời già phù hộ. Bây giờ mặc dù không có đi đến đại đế cảnh giới, nhưng là Nô lão lại đã thấy cánh cửa kia hạng, cũng có tiến hơn một bước khả năng. Ai, quả nhiên vẫn là không được sao? Thiên tôn cùng đại đế giữa chênh lệch, làm thật như vậy khó mà vượt qua. Trần Hy nghe được Nô lão lời nói sau, hắn là như vậy phi thường bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó nhẹ giọng ngôn ngữ nói: "Tông chủ, lão phu dù chưa đi đến đại đế cảnh giới, nhưng là tầm thường thiên tôn, cũng đã xa xa là không phải ta địch thủ." Nô lão đang do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Trong lòng Trần Hy thực ra cũng chẳng có bao nhiêu thất lạc cảm giác, dù sao, đây chỉ là hắn làm ra một cái tiểu thử mà thôi. Nếu như đại đế cảnh giới, thật dễ dàng như vậy là có thể đi đến lời nói, đó mới là thật ngoài Trần Hy dự liệu. Bất quá, Trần Hy cũng không có bởi vì Ngô lão không đi đến đại đế cảnh giới, mà ủ rũ cúi đầu. Dù sao, Ngô lão giờ phút này thực lực đã đủ cường đại. Một vị đến gần đế cảnh cường giả, coi như là thánh địa huyền môn bên trong, đó cũng là thập phần hi có tồn tại. Trần Hy ở trong lòng đánh giá một chút, Ngô lão giờ phút này thực lực, đại khái tương đương với trước tứ tượng thánh địa, kia bốn đại thánh chủ chung vào một chỗ. Nếu như hơn nữa Ngô lão bản thân trận pháp thành tựu, coi như kia bốn đại thánh chủ hợp lực, có lẽ cũng là không phải Ngô lão một người địch. Ngay tại Trần Hy âm thầm suy tư lúc, toàn bộ Hạo Thiên Bí cảnh đột nhiên bắt đầu kịch liệt lay động, chân trời truyền đến một cổ cực kỳ hai khí tức người. Phảng phất có một tôn cổ lão tồn đang thức tỉnh rồi một dạng, toàn bộ thiên địa một mảnh buồn tẻ mênh mông, ngang qua khí tức viễn cổ, tràn ngập ở toàn bộ Hạo Thiên Bí cảnh bên trong. Trần Hy có chút meo lại con mắt của mình, hắn vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía phương xa. Nô lão càng là cảm giác sợ mất mật, thậm chí ngay cả cũng không dám thở mạnh một tiếng, kia mênh mông khí tức đã đem cả người hắn cũng trấn trụ. Kỳ quái, này lao ra hỏa thế nào từ kia đại trạch bên trong đi ra? Kim Ô đại đế thần sắc ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa, hắn chỉ là khẽ di một tiếng, trong lòng rất là nghi ngờ. Rất nhanh, kia mênh mông khí tức chủ nhân liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là một cái thân hình lớn vô cùng long quy, nó hoành tuyên ở trên bầu trời, đem trọn phiến thiên không cũng che ở hơn nữa. Đầu kia trên người long quy mang theo cực kỳ đáng sợ uy áp, quanh thân có thao thiên hải thủy lan tràn, dường như muốn dìm ngập cả tòa Hạo Thiên Bí cảnh. Trần Hy nhẹ nhàng mị lên con mắt của mình. Hắn tử kia cự trên người đại long quy, cảm nhận được một cổ như có như không cảm giác quen thuộc, phảng phất ở nơi nào bài kiến. "Lão gia hỏa, ngươi không ở ngươi địa bàn bên trên ngủ say, chạy ra ngoài làm gì?" Kim Ô đại đế lạnh rên một tiếng, cả người trên người tản mát ra rượu nhãn quan mang, cùng đầu kia cự đại long quy phân đỉnh kháng cự. Đầu kia cự đại long quy cũng không có lên tiếng nói chuyện, chỉ là thân thể dần dần thu nhỏ lại, biến thành một cái một người đại tiểu long quy, sau đó bay đến Trần Hy ba người trước mặt. Mặc dù long quy dáng nhỏ đi, nhưng trên người nó khí tức lại càng ngưng tụ, làm người ta xem một chút sẽ tâm thần câu dao động. Ngươi chính là Hạo Thiên Bí cảnh bây giờ chủ nhân. Kia Long Quy ngẩng đầu lên nhìn Trần Hy liếc mắt, cự đại long miệng phun ra một miệng trọc khí, sau đó giọng tang thương hỏi: "Ngươi là Huyền Vũ Tôn thần hậu bối?" Trần Hy trên dưới quan sát kia Long Quy mấy lần, hắn đột nhiên gạt gạt chính mình chân mày, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi. Đầu này trên người Long Quy khí tức cùng Huyền Vũ Tôn thần rất giống, mặc dù không có Huyền Vũ Tôn thần kinh khủng như vậy, nhưng là lại cũng tiết lộ tự mình tiến tới trải qua. "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Đầu kia cự đại Long Quy nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vẻ mặt vẻ khiếp sợ lên tiếng hỏi, toàn bộ ngữ điệu cũng hướng lên điều thêm vài phần. Đầu này mặc dù Long Quy đậu với Hạo Thiên Bí cảnh bên trong, nhưng là lại không người biết thân phận của hắn, dù là liền Kim Ô đại đế cũng không biết, hắn nhưng thật ra là Huyền Vũ Tôn thần đời sau. "Ngươi tìm bổn tọa có chuyện?" Trần Hy không trả lời đầu kia Long Quy vấn đề, mà là nghi ngờ hỏi một tiếng. "Ta muốn rời đi Hạo Thiên Bí cảnh." Đầu kia Long Quy thấy Trần Hy không trả lời chính mình vấn đề, hắn cũng không có tiếp tục lên tiếng truy hỏi, mà là rên lên một tiếng nói: "Ngươi nằm mơ ba." Còn không chờ Trần Hy lên tiếng trả lời, Kim Ô đại đế liền trực tiếp chau mày một cái, sau đó không khách khí chút nào lạnh rên một tiếng: "Kim Ô đại đế, ta đã bị trấn áp với Hạo Thiên Bí cảnh bên trong 10 vạn năm rồi, trước tội nghiệt đã sớm chuộc lại, bây giờ cũng không thiếu các ngươi Hạo Thiên đạo tông bất kỳ vật gì, tại sao không thể thả ta đi ra ngoài?" Kia cự đại Long Quy ngư tức lạnh giá lên tiếng nói, long đầu nhìn chằm chằm Kim Ô đại đế, trên người khí thế bàng bạc mở rộng, rất nhiều một lời không hợp, liền ra tay đánh nhau ý tứ. "Thế nào, ngươi chẳng lẽ còn muốn và tập đại đế tranh đấu một trận?" Khóe miệng của Kim Ô đại đế mang theo một vẻ thập phần cười trào phúng cho, hắn rất là coi thường nhìn Long Quy liếc mắt. Đầu kia Long Quy nghe được Kim Ô đại đế lời nói sau, trong lòng của hắn mặc dù phẫn nộ,

cẩn thận bảo vệ tông môn liền có thể. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, hắn hướng về phía Sở Vân khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói một câu. Sư tôn, đệ tử bây giờ đã không cách nào tu hành, đợi trở lại tông môn sau này, ta liền mỗi ngày cùng các sư đệ sư muội xuống núi hành thiện đi. Sở Vân trên mặt thoáng qua vẻ khổ sở vẻ, hắn cúi đầu nhìn một chút hai tay mình, sau đó có chút thất lạc thở dài. Hắn hiện tại, coi như là muốn tiếp tục bế quan tu hành, cũng không khả năng rồi. Sở Vân, ngươi coi là thật muốn buông tha chính mình sao? Trần Hy nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn nhẹ nhàng nhíu mày một cái, sau đó lên tiếng nói một câu. Đệ tử cũng không nghĩ như thế, nhưng là đệ tử thật sự là không có những biện pháp khác. Sở Vân thật sâu thở dài, hắn trong ánh mắt tràn đầy vẻ mất mát. Xem bọn họ mỗi ngày cũng tế bái ngươi, đưa ngươi trở thành trong lòng mình tín ngưỡng, lúc này ngươi hành động, không phụ lòng bọn họ sao? Trần Hy lạnh rên một tiếng, sau đó đưa ngón tay ra, chỉ hướng những thứ kia quỷ lệ Sở Vân nhân. Sở Vân nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn nhất thời yên lặng ngay tại chỗ, há miệng lại không phải nói cái gì. Ngươi không phụ lòng vi sư sao? Trần Hy lần nữa lạnh rên một tiếng, sau đó nhìn thẳng Sở Vân cặp mắt, hắn ngựa khí trầm trọng nói một câu. Sở Vân nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn thân thể khẽ run lên, trong lòng tràn đầy tự trách. Đúng vậy, bây giờ mình như vậy tự sa ngã hành vi, không phụ lòng bọn họ quỳ lại sao? Không phụ lòng, vẫn đối với chính mình hết lòng chiếu cố sư tôn đại nhân sao? Sư tôn, đệ tử biết sai rồi. Sở Vân nhẹ nhàng nắm quả đấm của mình, hắn hướng về phía Trần Hy cúi xuống chính mình cao ngạo đầu, sau đó rất là tự trách nói một câu. Tu hành, tu có thể là không phải thông thiên thực lực, tu là tâm, tu là được. Ngươi coi như thực lực thông thiên thì như thế nào? Giữ không dừng được bản tâm, chiếu không minh chân ta, còn không bằng kia vân vân chúng sinh vui vẻ. Trần Hy chậm rãi lắc lắc đầu mình, hắn thấp giọng lẩm bẩm một câu, trong thanh âm tràn đầy thất vọng. Sư tôn, đệ tử biết sai rồi. Chủ nhân thấp kém đầu mình, hắn lặp lại một lần nữa những lời này. Chỉ bất quá lần này vang vang có lực, hơn nữa thập phần kiên định. Coi như không có thực lực, hắn còn có này là phàm thai, dù là không thể trở thành kinh thiên động địa đại nhân vật, hắn cũng không nên lời nói nhẹ nhàng buông tha. Ngươi coi như không có đã từng thực lực thì như thế nào? Ngươi coi như thành rồi một cái phế nhân thì thế nào? Ngươi Sở Vân, mãi mãi cũng là vi sư đệ tử a. Trần Hy vô cùng đau đớn địa nói một câu, nàng đưa ra tay trái, nặng nề chụp Sở Vân bả vai hai cái. Chương 574, bái kiến sư tổ. Trần Hy mang theo Sở Vân, rất nhanh từ Thanh Long Thành rời đi, bọn họ cũng không có đi viếng thăm Thanh Long Thành chủ, mà là trực tiếp rời đi Tứ Tượng Quận. Sư tôn, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Sở Vân hơi nghi hoặc một chút nhìn mình sư tôn, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Đi trước Cổ Nguyệt Môn đi, nơi đó có lẽ sẽ có Hoàng Tuyển tung tích cũng khó nói. Trần Hy ở hơi trầm ngâm sau một hồi, liền đối với Sở Vân nói. Đúng sư tôn. Có lẽ là Hoàng Tuyển chữ này xúc động Sở Vân, hắn con mắt có chút tối sầm lại, sau đó gật đầu nói một tiếng. Bởi vì bây giờ Sở Vân thực lực tương đối thấp nhỏ nguyên nhân, Trần Hy không có biện pháp dẫn hắn hoành độ hư không, cho nên chỉ có thể một đường từ trong thành dựa vào truyền tống trận xuyên việt. Sở Vân mất đi không chỉ là thực lực của chính mình, hắn nhục thân cũng biến thành thập phần yếu ớt, gần như cùng phàm nhân không khác nhau gì cả. Trần Hy nếu như muốn mang Sở Vân cưỡng ép qua lại lời nói, thực ra cũng là có thể, nhưng là hoàn toàn không cái kia cần phải. Dù sao hắn chuyến này mục đích, không chỉ có riêng là đi tìm Hoàng Tuyền mà thôi, không cần phải vội vã như vậy. Làm Trần Hy cùng Sở Vân trèo đèo lội suối, đi tới Cổ Nguyệt Thành thời điểm, thời gian đã qua mấy ngày. Dù là Trần Hy đã tận lực thả chậm chính mình nhịp bước, nhưng là dọc theo con đường này tàu xe vất vả, Sở Vân sắc mặt còn là phi thường khó coi, thậm chí hơi trắng bệnh. Sư tôn, còn chưa tới sao? Sở Vân xoa xoa trên trán mình mồ hôi, sau đó đối với mình sư tôn lên tiếng hỏi một câu, bây giờ hắn đã kiệt sức, đã đến Cổ Nguyệt Thành, lập tức có thể tới Cổ Nguyệt Môn. Trần Hy hướng về phía Sở Vân khẽ mỉm cười, hắn đưa ra tay trái khoác lên Sở Vân trên bờ vai. Sau đó một cổ lại một cổ tinh thuần sinh mệnh chi lực, liền nhanh chóng tràn vào, khôi phục Sở Vân thể lực. Đa tạ sư tôn. Sở Vân hướng về phía Trần Hy rất là cảm kích nói một câu, trên người mệt mỏi đã biến mất hầu như không còn. Đi thôi. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó liền một cái tay nắm Sở Vân bả vai, từ Cổ Nguyệt trong thành nhảy lên thật cao, hóa thành một vệt sáng thẳng bay đến chân trời. Rất nhanh, Trần Hy cùng Sở Vân liền đi tới một tọa dãy núi to lớn bên trong. Nơi đó có một cái cự đại tông môn, hoành tuyên ở trong đó, tản ra khí tức uy nghiêm. Trần Hy cũng không có lựa chọn xông vào, mà là đi tới Cổ Nguyệt Môn Sơn môn trước, bắt đầu yên lặng đợi. Thiên Đế Tông tông chủ Trần Hy trước tới thăm. Hai tay Trần Hy thua ở sau lưng, hắn đứng ở sơn môn cầu nơi, sau đó giọng bình thản nói một câu. Trần Hy thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là lại thập phần có lực xuyên thấu, truyền vào Cổ Nguyệt Môn người sở hữu lỗ thai chính giữa, khiến cho bọn họ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ. Cổ Nguyệt Môn đại trưởng lão ở nghe được câu này sau, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó vội vàng từ gian phòng của mình đi ra, bước nhanh đi tới Cổ Nguyệt Môn nơi cửa chính. Đại trưởng lão vội vã đánh khai sơn môn, khi hắn thấy Trần Hy mặt mũi lúc, gấp vội cung kính địa thân thể không xuống. Vạn bối Cổ Nguyệt Môn đại trưởng lão, bái kiến Trần tông chủ. Đại trưởng lão hít một hơi thật sâu, sau đó giọng cung kính nói một tiếng, đồng thời trong lòng cũng phi thường thấp thỏm. Theo Thiên Đế Tông danh tiếng ngày càng vang dội, liên quan tới này Thiên Đế Tông tông chủ cũng là có rất nhiều tin đồn. Nhưng là mọi người đều biết là Trần Hy tuyệt đối là một cái lãnh đời đại năng, thực lực của hắn thập phần đáng sợ. Cho nên đại trưởng lão mới có thể thập phần cung kính, đồng thời trong lòng cũng dâng lên vẻ lo âu. Thiên Đế Tông tông chủ đột nhiên viếng thăm, chớ là không phải tới Hưng sư vấn tội. Đại trưởng lão có thể không có quên, Hoàng Tuyền trước đi tới Cổ Nguyệt môn thời điểm, nhưng là bị trận ngoài cửa, thậm chí hai phe còn ra tay đánh nhau. Trần Hy làm Hoàng Tuyền sư tôn, thực lực của hắn nhất định vô cùng kinh khủng, hơn nữa rất có thể là tới vì đồ đệ mình báo thù, này lệnh nội tâm của đại trưởng lão rất là thấp vọng. Xin đại trưởng lão thông báo một tiếng, bổn tọa muốn gặp các ngươi môn chủ. Trần Hy cũng không có lập tức phát tác, mà là đối đại trưởng lão khẽ mỉm cười, tận lực làm cho mình biểu hiện hiền hòa một ít. Hắn có thể là không phải tới đập phá quán, chẳng qua là đi tìm một chút Hoàng Tuyền tung tích mà thôi. Môn chủ hiện tại thân thể có bệnh, sợ là không có phương tiện gặp khách, các hạ từ đâu nhi đến, liền từ nơi đó trở về đi thôi. Còn không chờ đại trưởng lão lên tiếng trả lời, bên cạnh hắn một tên đệ tử liền thập phần náo tàn mở miệng nói. Đại trưởng lão nghe được tên đệ tử kia lời nói sau, hắn thân thể run rẩy kịch liệt rồi hai cái, sau đó trực tiếp đứng thẳng chính mình sống lưng, đột nhiên hướng về phía miệng hắn tới xuống. 3. Một tiếng này bàn tay thanh thúy thêm vang dội, tên đệ tử kia mặt rất nhanh thì sưng lên. Đại trưởng lão, lời này là không phải ngài để cho ta nói sao? Ngài đánh ta làm gì? Tên đệ tử kia xoa xoa chính mình mặt, hắn vẻ mặt vẻ ủy khuất, trong mắt tràn đầy nghi ngờ cùng không hiểu. Ý miệng, nơi này có ngươi nói chuyện địa phương sao? Còn không mau bỏ trở lại cho ta tu luyện. Đại trưởng lão nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn tên đệ tử kia liếc mắt, sau đó lại quay đầu hướng về phía Trần Hy cười theo. Không nói xa cách đại trưởng lão này biến sắc mặt công phu, thật là cổ nguyệt môn nhất tuyệt. Trần tông chủ mau mau mời vào, ta lập tức đi ngay kêu môn chủ, để cho nàng tới bái kiến ngài. Đại trưởng lão cười ha hả hướng về phía Trần Hy nói, rất sợ Trần Hy đột nhiên làm khó dễ, một trưởng diệt cổ nguyệt môn. Đại trưởng lão có thể không cảm thấy Trần Hy không có như vậy bản lĩnh, dù sao trước Hoàng Tuyền phát uy thời điểm, cũng đã thiếu chút nữa đem cổ nguyệt môn lật ngược. Mà Trần Hy làm Hoàng Tuyền thụ nghiệp sư tôn, thực lực của hắn nhất định càng đáng sợ hơn, có lẽ chỉ cần động động ngón tay của mình, toàn bộ cổ nguyệt môn sẽ hóa thành bụi. Làm phiên đại trưởng lão, Sở Vân, chúng ta đi thôi. Trần Hy hướng về phía đại trưởng lão khẽ mỉm cười, sau đó liền dẫn Sở Vân hướng cổ nguyệt môn môn trung đi tới. Đại trưởng lão đem Trần Hy cùng Sở Vân trực tiếp nên nhận được cổ nguyệt môn tiếp khách trong đại sảnh, thậm chí còn tự mình làm hai người bọn họ rót hai ấm thượng hạng nước trà. Hai vị chờ chốc lát, chúng ta môn chủ lập tức tới ngay. Đại trưởng lão xoa xoa trên trán mình mồ hôi, sau đó cúi đầu khom người nói đôi câu, một bộ lưng cung khuất tất dáng vẻ. Các ngươi môn chủ cũng còn là cổ nguyệt nha đầu kia chứ? Trần Hy cầm ly trà lên, sau đó nhẹ khẽ nhấp một miếng, hắn lặng lẽ nhớ lại một chuyện, vì vậy cười hỏi. Đại trưởng lão há miệng, vừa định muốn lên tiếng trả lời, cách đó không xa lại có một cái bước chân tập tễnh bóng người đi tới. Đại trưởng lão thấy vậy vội vàng bước chậm chạy tới, hắn nhẹ nhàng đỡ lên cổ nguyệt, sau đó hai người cùng đi tới trước mặt Trần Hy. Lúc này cổ nguyệt mặt mũi nhăn nheo, một con bạc phơ tóc trắng, thậm chí thỉnh thoảng sẽ còn ho khan kịch liệt, nhìn qua đã là dần dần già rồi. Đồ tôn cổ nguyệt, bái kiến sư tổ, bái kiến sư bá. Cổ nguyệt thả ra trong tay ba tong, sau đó liền đột nhiên quỳ sụp xuống đất, hướng về phía Trần Hy cùng Sở Vân dập đầu một cái khấu đầu. Mà lấy Trần Hy tu dưỡng, khi thấy giờ phút này cổ nguyệt mặt mũi sau, hắn là như vậy bị giật mình, thậm chí hoài nghi có phải hay không là con mắt của mình xảy ra vấn đề. Giáp giáp, Sở Vân cũng là mặt đầy đờ đẫn vẻ, thậm chí trong tay ngay cả ly trà rớt xuống đất, quẳng thành hai nửa, cũng là hoàn toàn không biết. Chương 575, ôm bắp đùi. Cổ Nguyệt, ngươi làm sao làm thành bây giờ bộ dáng bây giờ rồi hả? Trần Hy nhẹ nhàng làm cau mày, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ địa hỏi một câu. Trần Hy liên quan tới Sở Vân cùng Hoàng Tuyền sự tình, thực ra vẹn vẹn chỉ biết là một ít đại khái mà thôi. Về phần Cổ Nguyệt vì sao lại biến thành bây giờ cái bộ dáng này, có lẽ là Lâm Thiên Tuyết cố ý giấu giếm, cho nên cũng chưa nói cho hắn biết. Cổ Nguyệt nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng nhất thời trầm mặc, há miệng lại không có lên tiếng trả lời, dù sao có một số việc là khó mà nói ra miệng. Thôi thôi, ngược lại cũng không phải là cái gì đại sự, không phải là tổn thất một ít tuổi thọ sao. Bổn tọa thay ngươi bù lại đó là. Trần Hy có chút lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó theo vươn tay ra chỉ một cái, trực tiếp một chút ở Cổ Nguyệt mi tâm chỗ. Cổ Nguyệt chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, nàng cảm giác một cổ thập phần tinh thuần thêm đậm đà sinh mệnh chi lực bắt đầu điên cuồng từ nàng giữa chân mày tràn vào. Cửu Hạn Phùng Cam Lâm, Cổ Nguyệt kia vốn đã thập phần thương láo thân thể bắt đầu bị nhanh chóng làm dịu, cực kỳ biến hóa kinh người xuất hiện. Cổ Nguyệt kia một con tái nhợt khô héo tóc bắt đầu dần dần khôi phục đen nhánh xinh đẹp vẻ. Cổ Nguyệt sống lưng dần dần thật thẳng lên, trên mặt nàng cùng trên người nếp nhăn cũng dần dần thư triển ra, lần nữa biến thành vô cùng mịn màng trắng non da thịt. Không chỉ có như thế, Cổ Nguyệt tổn thất những tu đó vì theo sức sống khôi phục cũng bắt đầu nhanh chóng hồi phục. Gần không quá trong chốc lát, Cổ Nguyệt liền từ một cái dần dần già rồi lao phụ nhân lần nữa biến thành một tên thanh xuân tịnh lệ mỹ nhân. Đại trưởng lão toàn bộ hành trình ở một bên nghỉ chân xem, hắn mặt đầy vẻ kinh hãi nhìn trước mắt cảnh tượng, gần như không thể tin được con mắt của mình. Đây là thần thông gì? Lại có thể khôi phục nhân vọng mệnh, này Thiên Đế Tông tông chủ không hổ là tiền bối đại năng. Này đợi thủ đoạn, thật là chưa bao giờ nghe. Đại trưởng lão hít một hơi thật sâu, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể. Trần Hy nhẹ nhàng thu hồi chính mình đưa ra kia ngón tay, sau đó liền mặt nở nụ cười mà nhìn quỳ ở trước người mình Cổ Nguyệt. Khắc quỳ rồi, đứng lên đi. Ngươi dù sao cũng là Cổ Nguyệt môn đương thời môn chủ, một mực quỳ ở chỗ này, còn thể thống gì? Trần Hy hướng về phía Cổ Nguyệt khẽ mỉm cười, sau đó ngựa khi ôn hòa nói một tiếng. Làm Cổ Nguyệt nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng lúc này mới phục hồi lại tinh thần, nàng mở hai mắt ra nhìn hai tay mình liếc mắt, sau đó cả người liền trực tiếp đờ đẫn ở nơi đó. Ta khôi phục. Cổ Nguyệt cảm giác trong thân thể của mình tràn đầy sức sống, nàng không thể tin tự lẩm bẩm một tiếng. Một giọt lại một giọt trong suốt nước mắt, theo gò má nàng tuột xuống lạc. Chúc mừng môn chủ. Đại trưởng lão ở nhìn thấy một màn này sau, hắn vội vàng đi về phía trước hai bước, sau đó cung kính đem Cổ Nguyệt đỡ, sau đó lại nói một câu. Cổ Nguyệt hít một hơi thật sâu, nàng sờ một cái chính mình gương mặt, đang cảm thụ đến kia bóng loáng nhắn nhủi ra thịt sau đó, nàng cả người càng là kìm lòng không đặng khóc thút thít, trong lòng tâm tình vui sướng gần như không cách nào hình dung. Nhiều ngày như vậy tới nay, Cổ Nguyệt thường thường sẽ giữa đêm khuya khoắt thức tỉnh, nàng thậm chí cũng không dám đi soi gương, rất sợ thấy chính mình kia mặt mũi xấu xí. Nếu như không phải là bởi vì Cổ Nguyệt môn trách nhiệm một mực ép ở trên người nàng, có lẽ nàng cũng sớm đã lựa chọn tự vận. Cổ Nguyệt một mực khóc thút thít rồi tốt sau một hồi, này mới dần dần thở bình thường lại, nàng xoa xoa tự có nhiều chút đỏ lên hốc mắt, sau đó sẽ lần quỳ sụp xuống đất. Đa tạ sư tổ. Cổ Nguyệt thập phần cung kính nói một tiếng, trong giọng nói của nàng tràn đầy vẻ kích động. Trần Hy nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó thập phần tùy ý phất phất tay, nhẹ nhàng đem Cổ Nguyệt thân thể từ trên mặt đất nâng lên, để cho nàng không cách nào nữa lần quỳ xuống. Cổ Nguyệt, ngươi trở lại Cổ Nguyệt môn sau đó, có thể hay không thấy qua Hoàng Tuyển? Trần Hy không nghĩ ở Cổ Nguyệt môn tiếp tục lãng phí thời gian, hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó liền vẻ mặt vẻ trịnh trọng hỏi một câu. Trần Hy có thể không có quên chính mình lần này ra ngoài mục đích, hắn có thể là không phải đi ra Du Sơn Ngoạn Thủy, mà là muốn tìm được Hoàng Tuyển. Sư tổ, ở ta vừa mới hồi Cổ Nguyệt môn không lâu thời điểm, sư phó hắn đã từng tới một lần. Cổ Nguyệt không tính đối Trần Hy có bất kỳ dấu giếm nào, vì vậy nàng cắn hàm răng nói một câu. Ồ, sau đó thì sao? Trần Hy nhẹ nhàng gạt gạt chính mình chân mày, hắn phát hiện Cổ Nguyệt sắc mặt có cái gì không đúng, vì vậy liền lên tiếng hỏi. Ta lúc ấy mất hết ý chí bên dưới, một mực lựa chọn tránh không gặp sư phó trong lúc bất chợt tẩu hỏa nhập ma, ở Cổ Nguyệt môn trước đại náo một trận sau đó, liền rời đi. Cổ Nguyệt nhẹ khẽ cắn miệng của mình môi, trên mặt nàng tràn đầy tự trách cùng hối hận. Hoàng Tuyên có thể nói, hắn sẽ đi hướng nơi nào? Trần Hy nghe được Cổ Nguyệt lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, cũng không có trách cứ nàng. Trần Hy thực ra cũng có thể hiểu Cổ Nguyệt, nếu là hắn cũng biến thành bộ dáng kia, phòng trừng cũng sẽ không dám đối mặt với Hoàng Tuyên. Trần Hy có thể là không phải cái loại này ngu độn người, hắn sớm liền phát hiện Cổ Nguyệt cùng Hoàng Tuyên giữa quan hệ có cái gì không đúng, xa rất không giống là phổ thông sư đồ đơn giản như vậy, trong đó thật giống như có ẩn tình khác. Trần Hy nghĩ đến đây thời điểm, trong đầu hắn liền không kìm lòng được nổi lên Lâm Thiên Tuyết mặt mũi. Chẳng lẽ đây là ta Thiên Đế Tông truyền thống? Khóe miệng của Trần Hy hung hăng co quắp hai cái, hắn có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Ai, đều tại ta lúc ấy trẻ tuổi nóng tính, nếu như không phải là bởi vì ta lời nói, Hoàng Tuyển sư đệ cũng sẽ không gặp này kiếp nạn, thậm chí cho tới bây giờ cũng không thấy tăm hơi. Sở Vân nhẹ nhàng nắm quả đấm của mình, hắn vẻ mặt tự trách địa nói một câu. Sư bá, ngài không cần như vậy tự trách, thực ra lúc ấy chuyện kia cùng sư bá không liên quan, hoàn toàn là Cổ Nguyệt lỗi do tự mình gánh. Cổ Nguyệt cũng là thật sâu thở dài, trong mắt nàng tràn đầy hối hận. Được rồi, ngược lại sự tình đã qua, các ngươi nói những thứ này nữa cũng không có chỗ gì dùng. Việc cần kiếp trước mắt, hay lại là trước phải tìm được Hoàng Tuyền mới được. Trần Hy khẽ lắc đầu một cái, sau đó nhìn hai người liếc mắt. Đúng sư tôn. Đúng sư tổ. Cổ Nguyệt cùng Hoàng Tuyền đồng thời trọng trọng gật đầu, sau đó giọng cung kính nói một câu, căn bản không dám chống lại Trần Hy ý tứ. Cổ Nguyệt, ngươi thân thể bây giờ như là đã khôi phục. Ngươi đánh đoán lúc nào hồi Thiên Đế Tông? Trần Hy thật sâu nhìn Cổ Nguyệt liếc mắt, sau đó cười híp mắt nói một câu. Cổ Nguyệt nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng thoáng cái trầm mặc, sau đó liền theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau lưng đại trưởng lão. Kia đại trưởng lão thấy vậy, hắn vội vàng đi về phía trước hai bước, sau đó hướng về phía Trần Hy cười khan hai tiếng. Môn chủ ngài không cần phải lo lắng, Cổ Nguyệt môn bên trong sự thỉnh, lão phu thay ngươi xử lý liền có thể, ngài hay lại là mau sớm lên đường hồi Thiên Đế Tông đi, có thể muôn ngàn lần không thể trì hoãn. Giờ phút này đại trưởng lão đã nhận thức được Thiên Đế Tông cường đại cùng kinh khủng, hắn hận không được để cho Cổ Nguyệt lập tức bay trở về Thiên Đế Tông, vì vậy hắn vội vàng hướng về phía Cổ Nguyệt nói: "Thiên Đế Tông nhưng là căn siêu cấp lớn chân, nhất định phải ôm lấy." Chương 576: Làm khách Cổ Nguyệt môn. Đại trưởng lão là không phải một mực phản đối với chính mình hồi Thiên Đế Tông sao? Thậm chí lần trước sư phó lúc tới sau khi, hai người bọn họ còn ra tay đánh nhau. Nhưng là bây giờ, đại trưởng lão thế nào đột nhiên liền hồi tâm chuyển ý? Môn chủ xin yên tâm, lão phu nhất định sẽ thay ngài cẩn thận bảo vệ tông môn, ngài yên tâm rời đi phải đó. Đại trưởng lão hướng về phía Cổ Nguyệt khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói một câu. Sư tổ, ta muốn cùng các ngươi đồng thời về tông môn sao? Cổ Nguyệt nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó giọng cung kính hỏi. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lên tiếng nói một câu, ta và ngươi sư bá lần này ra ngoài, còn có chút chuyện cần phải làm, trong thời gian ngắn thì sẽ không về tông môn. Nếu như ngươi muốn trở về lời nói, trước hết chính mình lên đường đi. Đúng sư tổ. Cổ Nguyệt trọng trọng gật đầu một cái, sau đó lên tiếng nói. Nhị vị đường xa tới, một đường phong trần phó, khẳng định mệt là đi. Không bằng ở Cổ Nguyệt môn bên trong ở lại mấy ngày như thế nào, vừa vặn để cho lão phu cùng môn chủ tận một chút người chủ địa phương. Đại trưởng lão có thể sẽ không bỏ rơi loại này gần hơn quan hệ cơ hội thật tốt. Hắn đi về phía trước hai bước, sau đó cung cung kính kính nói một câu. Trần Hy nghe được đại trưởng lão lời nói sau, hắn vốn là muốn dịu dàng cự tuyệt, nhưng khi hắn thấy Sở Vân kia hơi lộ ra sắc mặt tái nhợt sau, vội vàng bỏ đi chính mình ý nghĩ. Lấy bây giờ Sở Vân thân thể tố chất, cũng quả thật nên thật tốt nghỉ một chút, thuận tiện ăn một chút gì, khôi phục một chút thể lực. Đã như vậy, vậy làm phiền đại trưởng lão. Trần Hy hướng về phía đại trưởng lão khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói một câu. Không làm phiền, không làm phiền, hẳn, hẳn. Đại trưởng lão vội vàng cũng không kịp gật đầu, sau đó mặt tươi cười nói. Thực ra đại trưởng lão vừa mới chẳng qua chỉ là thuận miệng nói mà thôi, trong lòng cũng không có báo bao nhiêu kỳ vọng. Dù sao Thiên Đế Tông tông chủ là thân phận bực nào, há sẽ thật ở lại Cổ Nguyệt môn chính giữa. Nhưng là lệnh đại trưởng lão không nghĩ tới là, Trần Hy lại thật đáp ứng lưu lại. Chuyện này nhất thời để cho đại trưởng lão mừng rỡ khôn kể xiết, thậm chí gương mặt già nua kia, giờ phút này cũng cười thành một đoàn. Cổ Nguyệt thập phần hồ nghi nhìn mình bên người lão giả, nhưng trong lòng thì nổi lên lẩm bẩm. Đây là Cổ Nguyệt môn cái kia đức cao vọng trọng, bình thường nói năng thận trọng đại trưởng lão sao? Thế nào? Thế nào cùng một trong cung thái giám tựa như? Đương nhiên, loại này lời trong lòng Cổ Nguyệt là tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng, nàng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm đoán thầm mà thôi. Trong lòng Cổ Nguyệt thật ra thì vẫn là phi thường tôn kính đại trưởng lão, nếu như không có hắn trợ giúp, Cổ Nguyệt môn cũng sẽ không phát triển đến mức hiện nay. Cha mình ở khi còn sống thời điểm, đại trưởng lão sẽ không thiếu giúp đỡ hắn, hắn là như vậy cha nhất tín nhiệm tâm phúc. Trên thực tế, nếu như đại trưởng lão muốn lời nói, hắn hoàn toàn có thể từ Cổ Nguyệt trong tay đoạt được Cổ Nguyệt môn chức môn chủ. Nhưng là đại trưởng lão lại không có làm như vậy, cái này làm cho Cổ Nguyệt thập phần tôn kính hắn. Đại trưởng lão mới thật sự là trung thành cảnh cảnh, đối Cổ Nguyệt môn một mảnh chân thành a. Trần Hy cùng Sở Vân bị đại trưởng lão an bài ở trong phòng nghỉ ngơi, ngoài ra còn nói tiệc rượu lập tức phải bắt đầu, để cho hai người bọn họ hơi chút chờ một hồi. Giờ phút này đại trưởng lão thật là lòng như lửa đốt, hắn hận không được đem phòng bếp bên trong đầu bếp kéo đi, sau đó đích thân xuống bếp. Nhưng là rất đáng tiếc, mặc dù đại trưởng lão tu vi không yếu, nhưng là liên quan tới này tài nấu ăn chi đạo, nhưng là một chữ cũng không biết. Rất nhanh, Trần Hy cùng Sở Vân liền bị kêu lên, hai người bọn họ đi tới yến khách thính chính giữa. Một bàn lớn thức ăn mỹ vị sắp xếp đặt lên bàn trên, khiến cho Sở Vân chỉ là xem một chút, cũng cảm giác thèm ăn nhỏ dãi. Trần tông chủ, ngài xin mời ngồi. Đại trưởng lão vội vàng đi tới trước mặt Trần Hy, sau đó vì Trần Hy chỉ dẫn một cái vị trí. Trần Hy đương nhiên sẽ không chậm lại, hắn đặt mông ngồi ở trên chủ vị, sau đó liền ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Sở Vân. Sở Vân cũng là vội vàng bước nhanh tới, ngồi vào bên cạnh Trần Hy vị trí. Về phần Cổ Nguyệt, chính là ngồi ở Trần Hy cùng Sở Vân đối diện. Nay trên bàn, nói ít cũng có tam thập mấy món thức ăn, có thể là trừ bọn họ ra ba người bên ngoài, lại không có bất kỳ người nào ngồi xuống, có vẻ hơi trống không. Đại trưởng lão, ngươi đứng ở một bên làm gì? Ngồi chung đi xuống ăn chút gì không? Trần Hy bất đắc dĩ nhìn đại trưởng lão liếc mắt, sau đó cười ha hả nói một câu. Lão hủ kia có tư cách cùng ngài mấy vị đồng thời dùng cơm à? Các ngài ăn trước đi, lão hủ ở một bên hầu hạ liền có thể. Đại trưởng lão cười hắc hắc hai tiếng, sau đó vẻ mặt vẻ hàm hậu nói. Cổ Nguyệt khi nhìn đến đại trưởng lão bộ dáng này sau này, nàng trong lòng cũng là có chút không nói gì. Bình thường nghiêm túc như vậy một người, thế nào hôm nay thì trở nên một bộ dáng, chẳng lẽ là sư tổ cùng sư bá uy áp quá mạnh mẽ sao? Đại trưởng lão, ngươi là dự định để cho bổn tọa mời ngươi lần thứ hai sao? Trần Hy có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía đại trưởng lão lên tiếng nói một câu. Giờ phút này Trần Hy đã xác định, nếu như mình không làm như vậy lời nói, đại trưởng lão tuyệt đối sẽ không cùng hắn ngồi chung một chỗ ăn cơm. Này lão hủ không dám. Đại trưởng lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn có chút cười xấu hổ hai tiếng, sau đó liền tiện tay kéo qua tới một cái băng, ngồi ở bên cạnh Cổ Nguyệt vị trí. Đại trưởng lão, ngài có phải hay không là bị bệnh nhỉ? Thế nào hôm nay cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng? Cổ Nguyệt tâm tư thật ra thì vẫn là có chút đơn thuần, nàng quay đầu nhìn đại trưởng lão liếc mắt, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi. Khu này là không phải khách quý tới cửa sao? Lão hủ tự nhiên muốn thật tốt chiêu đãi một phen. Đại trưởng lão nghe được Cổ Nguyệt lời nói sau, hắn ho khan kịch liệt hai tiếng, sau đó vội vàng lên tiếng giải thích. Đại trưởng lão không cần như thế, ta Trần Hy cũng bất quá là một bình thường võ giả mà thôi, không cần phải như thế đặc thù đối đãi. Trần Hy đứng lên, sau đó từ bên cạnh đã lấy tới một cái bầu rượu, nhẹ nhàng ở rượu trong chén ngã xuống một ít rượu. Trần Tông Chủ thật là quá khiêm nhường, ngài nếu như bình thường võ giả lời nói, vậy lao hủ khởi là không phải liền đống cặn bã cũng không bằng. Đại trưởng lao hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó đùa tựa như nói một câu, trong giọng nói có chút tự dễ ước. Đại trưởng lão, ta trước kính ngươi một ly, cảm tạ ngươi thịnh tình khoản đãi. Hai tay Trần Hy bưng ly rượu, sau đó trực tiếp từ chỗ mình ngồi đứng lên, hướng về phía đại trưởng lão nở nụ cười. Đại trưởng lão ở thấy Trần Hy động tác sau này, hắn càng là cuốn quýt từ chỗ ngồi đứng lên, vẻ mặt vẻ cung kính. Trần Hy nâng lên ly rượu, trực tiếp ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, rượu trong chén lại không một giọt. Đại trưởng lão thấy Trần Hy phong khoáng như vậy, trong lòng của hắn buông lỏng không ít, sau đó từ bên cạnh đem ra một cái chén rượu, ở trong chén ngã chút rượu. Trần Tông Chủ có tu vi như thế, còn có thể như vậy bình dị gần gũi, lão hủ bội phục. Đại trưởng lão bưng chén lên, trực tiếp nuốt cả quả táo địa một cái nuốt xuống, sau đó hướng về phía Trần Hy kính nể nói: "Ha ha, đại trưởng lão cần gì phải như thế tự khiêm nhường. Ngươi bất quá ngắn ngủi tu hành mấy trăm năm, cũng đã đạt đến cho tới bây giờ cảnh giới, này có thể là không phải tầm thường thiên tài có thể so sánh." Trần Hy hướng về phía đại trưởng lão khẽ mỉm cười, sau đó rất là hiền hòa nói một câu: "Chương 577, Nam Hoa Sơn Trung Nam Hoa Tông. Chỉ có đem ngươi làm chân chính đi vào Trần Tiền Bối thời điểm, mới phát hiện hắn sâu không lường được." Nội tâm của đại trưởng lão bên trong, giờ phút này thì có ý nghĩ như vậy. Hắn vốn tưởng rằng, Trần Hy hẳn ngoại trừ thực lực cường đại trở ra, hoàn toàn chính là một cái bất thông nhân tình thai nạn lão cổ hủ. Nhưng là rất nhanh, đại trưởng lão liền biết rõ mình sai lầm rồi, không nói xa cách chỉ là Trần Hy tự lượng, cũng đã quăng hắn 108.000 dặm xa. Đại trưởng lão tự nhận tiểu lượng đã không phải người thường có thể đuổi kịp, nhưng là cùng Trần Hy vừa so sánh với, hắn lại rác dưới cùng tiểu hài tử không có gì khác nhau. Trần Hy cùng Sở Vân hai người ở Cổ Nguyệt môn bên trong tổng cộng ở 2 ngày. Vốn là đại trưởng lão còn muốn tiếp tục mời Trần Hy ở thêm một ít thời gian, nhưng là lại bị Trần Hy lên tiếng khéo léo từ chối, dù sao hắn còn muốn đi ra tìm Hoàng Tuyển, cùng với vì Sở Vân tìm cơ duyên, thật sự là không có phương tiện tiếp tục ở lại. Trần Hy cùng Sở Vân lúc rời Cổ Nguyệt môn sau đó, liền một đường hướng đông nam phương đi tới, bọn họ vượt qua không biết nhiều khoảng cách xa. 7 ngày, cứ như vậy thật nhanh trôi qua mà qua, bọn họ tuyệt đại đa số thời gian đều dùng tới xuyên việt truyền thống trận, căn bản không có cơ hội đi thể nghiệm một chút bất đồng địa phương phong thổ nhân tình. Đối với lần này, trong lòng Trần Hy cũng hơi có chút thất vọng, nhưng là lại không quá mức để ý, dù sao lần này ra ngoài có thể không phải đi du ngoạn. "Sư tôn, chúng ta đi bao xa rồi hả?" Sở Vân kịch liệt thở hổn hển, sau đó quay đầu đối với mình sư tôn hỏi. "Nơi đây khoảng cách Thiên Đế Tông, đại khái thất trăm ngàn dặm tả hữu đi, đã hoàn toàn xuyên qua Long Đẳng Vương triều biên giới." Trần Hy hướng về phía Sở Vân khẽ mỉm cười, sau đó thay hắn giải đáp nghi ngờ trong lòng. "Chúng ta đã đi rồi xa như vậy sao? 700.000 dặm, thật đúng là một cái khoảng cách xa nhất ta." Sở Vân nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vô cùng ngạc nhiên vẻ tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng khá hơi xúc động. Sở Vân trước tu vi mặc dù cường đại, nhưng là lại rất ít rời đi Thiên Đế Tông, hắn đi quá khoảng cách xa nhất, cũng bất quá xa vạn dặm mà thôi. Bây giờ mặc dù Sở Vân tu vi hoàn toàn biến mất, nhưng là lại đền bù trước không có đi qua đường đường, khiến cho hắn trong lòng có chút an ủi. "Sư tôn, Hoàng Tuyển sư đệ ở đông nam phương hướng sao?" Sở Vân hít một hơi thật sâu, sau đó quay đầu đối với mình sư tôn hỏi. "Hoàng Tuyền bây giờ ở nơi nào, vi sư cũng không biết, chuyến này là vì giải quyết vấn đề của ngươi." Trần Hy hướng về phía Sở Vân khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói một câu. "Sư tôn có thể là tìm được giúp ta khôi phục tu vi biện pháp." Sở Vân nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vẻ mặt khẩn trương lên tiếng hỏi một câu, trong lòng dị thường thấp thỏm. "Chỉ là có một ít đầu mối mà thôi, về phần cụ thể có thể hay không giải quyết, vậy còn phải xem chính ngươi tạo hóa." Trần Hy khẽ vước cảm, sau đó gật đầu cười. "Sư tôn, đệ tử minh bạch." Sở Vân nhẹ nhàng nắm quả đấm của mình, hắn vẻ mặt kiên định nói một cái câu, trong mắt có một màn kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, cả người thần sắc cũng sẽ không giống như trước như vậy chán trường. "Ừm." Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn đối với bây giờ Sở Vân dáng vẻ rất là hài lòng. "Tu vi không có không sao, nhưng là ngươi không thể ngay cả mình ngạo khí cũng mất ta." Trần Hy không chút do dự nào, hắn tiếp tục mang theo Sở Vân hướng phương xa đi tới, bọn họ lại vượt qua ước chừng 300.000 dặm khoảng cách, này mới chậm rãi dừng lại chính mình nhịp bước. Phía trước là vừa nhìn vô tận dãy núi to lớn, không biết trùng điệp bao nhiêu vạn dặm, nhìn qua thập phần sừng sững, là Sở Vân bình sinh mới thấy. Phảng phất có một con cự long ở kia bên trong dãy núi đậu một dạng phụ cận rất là tĩnh lặng, thậm chí ngay cả một con chim thú cũng không có. "Sư tôn, nơi này là địa phương nào ạ?" Sở Vân hít một hơi thật sâu, hắn từ bên trong ngọn núi kia cảm thấy một cổ thập phần khí tức uy nghiêm, vì vậy hắn quay đầu hướng về phía Trần Hy hỏi. "Nơi này là Nam Hoa Sơn." Trần Hy hướng về phía Sở Vân lên tiếng nói một câu, giọng rất là lạnh nhạt. Nơi này chẳng lẽ chính là Nam Hoa Đạo Tông vị trí? Sở Vân nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt kinh ngạc lên tiếng nói. Ừ, bổn tọa lần này mang ngươi tới, chính là tới thăm này Nam Hoa Đạo Tông. Sở Vân hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói một câu. Trần Hy nhìn phụ cận kia mỹ lệ cảnh tượng nguy nga, khỏe miệng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, tâm thần sảng khoái cảm giác, từ đáy lòng tự phát mà sống. Thanh Sơn 100.000 Thúy Yên Trọng. Đệ nhất Nam Hoa là chủ phong. Bốn hợp tùng đảo đi không đoạn. Thời cơ đến thêm đánh cửa chỗ chung. Vậy đại khái chính là Nam Hoa Sơn tốt nhất khái quát. Liên quan tới này Nam Hoa Sơn chỗ, Trần Hy thật ra thì vẫn là thông qua Ngô Lao mới hiểu, bằng không giống như hắn như vậy không ra khỏi cửa, hai môn không bước Lao Trạch Nam, lại làm sao sẽ biết được loại này thế ngoại đảo nguyên. Về phần Ngô Lão làm sao sẽ biết Nam Hoa nói chung vị trí? Ha ha, đừng nói là Nam Hoa Đạo Tông Sơn Môn, coi như là Nam Hoa Đạo Tông mộ tổ tiên, Ngô Lão đi cũng là không phải một lần hai lần. Sư Tôn, này Nam Hoa Đạo Tông đứng hàng thánh địa huyền môn một trong, thực lực của bọn hắn rất mạnh sao? Cùng chúng ta Thiên Đế Tông so sánh thì như thế nào? Sở Vân nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó hướng về phía Trần Hy thập phần nghi ngờ hỏi một câu. Địa phương khác không nói, Nam Hoa Đạo Tông lấy phụ triện thuật nổi tiếng thiên hạ, đây là Thiên Đế Tông thật sự xa kém xa. Trần Hy nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn hơi trầm ngâm một hồi, sau đó cho ra một cái hơi bảo thủ câu trả lời. Trần Hy dù sao cũng là lần đầu tiên tới Nam Hoa Đạo Tông, cho nên liên quan tới này Nam Hoa Đạo Tông thực lực cụ thể như thế nào, Trần Hy quả thật cũng không quá rõ. Nhưng là nếu Nam Hoa Đạo Tông có thể đứng hàng thập đại thánh địa trên, đạp nhập đạo tông hàng ngũ, thực lực của hắn tuyệt đối nếu so với kia tứ tượng thánh địa mạnh hơn không ít. Nếu như không tính là ẩn giấu thực lực lời nói, thập đại thánh địa bên trong, người mạnh nhất đó là Thiên Tôn cảnh giới. Mà đi lên nữa kia mấy đại đạo tông, chính là mỗi cái đều có đại đế cảnh giới cường giả siêu cấp, thậm chí có tông môn, đại đế cường giả còn là không phải một cái hai cái. Trần Hy thu từ bản thân những thứ này hỗn loạn ý nghĩ, sau đó liền một cái tay nắm Sở Vân bả vai, dưới chân có chút dùng sức, trong nháy mắt bắn nhanh hướng phương xa. Lưỡng đạo lưu quang vạch qua không trung, trực tiếp xuyên việt đến đó dãy núi tối trung gian vị trí. Không biết qua bao lâu, Trần Hy dần dần thả chậm chính mình tốc độ, hắn đã có thể trong lúc mơ hồ thấy phía trước cách đó không xa sừng sững kiến trúc. Nam Hoa Đạo Tông cũng không tại Nam Hoa Sơn đỉnh chót, mà là ở hai ngọn núi trung gian nơi sơn cốc. So sánh với còn lại đại tông môn, Nam Hoa Đạo Tông chiếm diện tích thực ra thập phần nhỏ hẹp, nhưng là bên trong lại cũng không thiếu điêu lầu điện ngọc, nhìn qua sừng sững mà lại đại khí. Trần Hy đã thấy Nam Hoa Đạo Tông sơn môn chỗ, hắn mới vừa muốn tiếp tục vọt tới trước, có thể là cả thân thể lại đột nhiên đình trệ ở nơi đó. Ầm ba, một cổ vô cùng nổ lớn ở toàn bộ Nam Hoa Đạo Tông bên trong không ngừng vang tới, làm người ta đinh tai nhức óc. Trần Hy có chút lúng túng đứng ở giữa không trung, trong lòng rất là không nói gì. Chính mình vừa vặn giống như là đụng phải thứ gì. Chương 578, Nam Hoa Bình Sĩ 7. Trần Hy mới vừa rồi bay quá nhanh, hoàn toàn không có chú ý tới, phía trước thực ra có một như có như không bình thường. Trần Hy nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, hắn trong hai mắt thoáng qua một vệt đậm đà kim sắc, phía trước cảnh tượng trong mắt hắn nhìn một cái không sót gì, lại không có chút nào bí mật. Một tấm thập phần to lớn, hoành tuyên đồ vật cổ pháp phù triện, ở đại địa chi trung lặng lẽ ẩn nút. Một đạo lại một tia sáng ở đó cổ pháp phù triện bên trong tản ra, sau đó hợp thành ước chừng 18 lớp bình phong. Làm Trần Hy thấy như vậy cảnh tượng sau, sắc mặt hắn nhất thời một mảnh đen nhánh, khóe miệng hung hăng rút ra hai cái, trong lòng cảm giác không nói gì. Không trách trước sẽ truyền tới như vậy nổ lớn, giờ phút này Trần Hy, hách nhưng đã đụng nát ước chừng 17 lớp bình phong. Mà trước mặt Trần Hy cuối cùng một đạo bình chướng, giờ phút này cũng mỏng như mảnh nhỏ giấy, mặc dù không có hoàn toàn bể tan cảnh, nhưng là lại cũng không có bao nhiêu thủ hộ lực lưu lại. Người nào dám xông vào ta Nam Hoa Đạo Tông? Nơi nào đến tiểu tiểu hạng người, lại dám hủy ta hộ sơn đại trận? Địch tấn công! Địch tấn công! Liên tiếp dày đặc hỗn loạn âm thanh ở phía trước trong sơn cốc không ngừng truyền ra. Ha ha, đã bao nhiêu năm không người nào dám xông vào Nam Hoa Đạo Tông rồi hả? Ta hiện tại ngược lại là phải nhìn một chút, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Một đạo thập phần uy nghiêm thanh âm truyền ra. Sau đó hơn 10 đạo ánh sáng từ xa phương sáng lên, sau đó thật nhanh trào hiện ra, đi thẳng tới trước mặt Trần Hy, cùng hắn xa xa tương đối. Người cầm đầu thân người mặc đạo bào màu vàng nhạt, hắn trong tay cầm một cái long hổ trường kiếm, một cái tay khác xiết một quả cổ phát con dấu, thần sắc rất là uy vũ. Ở đó danh người đàn ông trung niên sau lưng, cũng linh linh tán tán đứng mấy chục danh lão giả, trên người bọn họ mang theo cực kỳ đáng sợ uy áp, kém cỏi nhất cũng là một phương tôn giả. Có thể phá vỡ nhiều như vậy tầng hộ sơn đại trận người, tuyệt đối không phải là vũ thánh cảnh giới, cho nên Nam Hoa Đạo Tông mới có thể như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch, như lâm đại địch. Các hạ là người nào? Tự tiện xông vào ta Nam Hoa Đạo Tông thật sự vì chuyện gì? Một tên vóc người lão giả khôi ngô đi về phía trước hai bước, sau đó cao mày đối Trần Hy hỏi. Bổn tọa Thiên Đế Tông Tông chủ Trần Hy, lần này tới, là có chuyện muốn nhờ. Trần Hy cũng là đồng thời đi về phía trước hai bước, hắn duỗi ra hai tay mình, sau đó ôm quyền nói. Làm Nam Hoa Đạo Tông mọi người nghe được Trần Hy tự giới thiệu sau này, bọn họ toàn bộ đều ngẩn ở tại chỗ, một mảnh yên lặng như tờ. Cầm đầu kia danh người đàn ông trung niên, càng là sắc mặt cổ quái không ngừng đánh giá Trần Hy, ánh mắt kia phảng phất như là đang nhìn hầu như thế. Trần Hy bị bọn họ quan sát có chút không quá nhàn nhã, vì vậy hắn nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày. Nhưng là Trần Hy lần này tới dù sao cũng là có chuyện muốn nhờ, cho nên cũng không tốt lắm phát tác, chỉ có thể cầm thật chặt quả đấm của mình, trên trán có nổi gân xanh mà ra. Các hạ, xem đủ chưa? Ở qua tốt sau một hồi, Trần Hy rốt cục thì không chịu được nổi, hắn lạnh rên một tiếng, sau đó không chút khách khí nói trầm trọng. Ha ha, nguyên lai ngươi chính là kia không biết trời cao đất rộng Trần Hy. Ngươi cái tên này thật đúng là mạng lớn, lại đến bây giờ còn tươi sống thật tốt, ta nghĩ đến ngươi đã sớm chết rồi đây. Một ông già khỏe miệng bứt lên một vệ khinh bị nụ cười, hắn trên dưới quan sát Trần Hy mấy lần, sau đó rất là khinh bị nói. Ngươi nói cái gì? Còn không chờ Trần Hy nổi giận, Sở Vân liền dẫn đầu không nhẫn lại được, hắn không cho phép có người làm nhục chính mình sư tôn. Vì vậy trực tiếp đi về phía trước một bước, sau đó giận dữ hét: "Thế nào? Bị người đâm trọt chỗ đau?" Tên lão giả kia trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, không qua một cái tu vi hoàn toàn biến mất phế vật mà thôi, lại cũng dám ở trước mặt ta nói ẩu nói tả, thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Giờ phút này Trần Hy sắc mặt cũng rất là khó coi, nếu như không phải là bởi vì muốn cầu cạnh Nam Hoa Đạo Tông lời nói, hắn đã sớm một cái tắt đem này lão gia hỏa đầu đánh tan nát. "Hô, các ngươi Nam Hoa Đạo Tông đạo đãi khách chính là như vậy sao?" Như vậy bản tọa thật đúng là mở rộng tầm mắt. Trần Hy nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó không khách khí chút nào rêu cợt một tiếng. Chúng ta đối đãi để ý tới người, đương nhiên sẽ không như thế, nhưng là ngươi tự tiện xông vào ta Nam Hoa Đạo Tông, thậm chí hư mất ta Nam Hoa Đạo Tông hộ sơn đại trận, các hạ đây là ý gì? Chẳng lẽ là lấn ta Nam Hoa Đạo Tông không người hay sao? Cầm đầu kia danh người đàn ông trung niên rốt cuộc mở miệng, hắn trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm, trong tay cái viên này ấn tỷ tản mát ra nhàn nhạt hào quang, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ như thế. Trần Hy nghe được bọn họ lời nói sau, khóe miệng của hắn mang theo vẻ khổ sở đủ cười, nhưng trong lòng cũng có nhiều chút bất đắc dĩ. Các vị, ta phải nói đây chỉ là một hiểu lầm, các ngươi tin sao? Trần Hy ở hơi do dự rồi sau một hồi, hắn vẫn mở miệng nói một câu. Tin, chúng ta đương nhiên tin rồi. Chỉ cần các hạ thuốc thủ chịu trói, theo ta hồi Nam Hoa Đạo Tông trong địa lao ngây ngốc 2 năm, ta nhất định sẽ càng tin tưởng các hạ. Nam Hoa Đạo Tông một tên trưởng lão, khóe miệng mang theo một vẻ thập phần châm chọc nụ cười, hắn phủi Trần Hy liếc mắt, sau đó ung dung mở miệng. Sư tôn, đám hỗn đản kia thật sự là quá trong mắt không người, chúng ta cần gì phải được loại này oan uổng tức, không bằng trực tiếp rời đi đi. Sở Vân thật sự là có chút không chịu nổi, vì vậy hắn quay đầu nhìn mình sư tôn, sau đó đề nghị. Ở trong lòng Sở Vân, chính mình sư tôn nhưng là trí cao vô thượng tồn tại, sao có thể chịu được loại này ủy khuất. Cái này làm cho trong lòng của hắn rất là phẫn nộ, hận không được xé rách đám kia lão gia hỏa miệng. Các hạ, trước chẳng qua chỉ là đùa giỡn mà thôi, ngươi tới ta Nam Hoa Đạo Tông, rốt cuộc là vì cái gì? Kia danh người đàn ông trung niên đột nhiên chuyển đề tài, sau đó khách khí nói một câu, trong mắt lại cũng không có trước như vậy ngạo khí. Bọn họ trước hành động, hoàn toàn là vì cho Trần Hy một hạ mã huy mà thôi. Dù sao Trần Hy hư mất bọn họ hộ tông đại trận ở phía trước, bọn họ loại này cách làm, quả thật cũng dễ hiểu. Ta muốn để cho đệ tử của bổn tọa gia nhập Nam Hoa Đạo Tông học tập một ít phù triển thuật, chẳng biết có được không? Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn hướng về phía kia danh người đàn ông trung niên lên tiếng nói một câu. Ngươi nằm mơ. Ý nghĩ ngu ngốc. Ta Nam Hoa Đạo Tông phù lục chi thuật, khởi là cái gì A Miêu A Cầu cũng có thể học. Ta xem nhà này hỏa trưởng mặc dù được không tệ, nhưng rõ ràng không có thiên phú gì chứ sao. Chỉ bằng hắn, cũng muốn học ta Nam Hoa Đạo Tông bí thuật. Sợ là còn chưa tỉnh ngủ, nói mê sảng đây đi. Còn không chờ người đàn ông trung niên kia không có mở miệng, phía sau hắn rất nhiều trưởng lão, liền không khách khí chút nào châm chọc đứng lên, bọn họ ngôn ngữ rất là sắc bén, đem hết khả năng địa tố khổ Sở Vân. Trần Hy nghe được bọn họ lời nói sau, sắc mặt hắn nhất thời trở nên âm trầm. Trên người Trần Hy tản mát ra một cổ vô cùng đáng sợ sát ý, dường như muốn đem chọn cái thiên địa cũng đập vụn một dạng, lệnh mọi người tại đây toàn bộ cũng hơi biến sắc. Chương 579, bình xịt môn uy lực. Giờ phút này Trần Hy sử dụng toàn bộ đều là mình bản thể lực lượng, mang đến thanh thế tự nhiên kinh người, nhưng là lại còn chưa đủ để lấy để cho Nam Hoa Đạo Tông nhân sinh ra lòng kiêng kỵ. Liên này, ngươi sợ là chưa ăn cơm chứ? Một ông già ở tinh thần phục hồi lại sau này, hắn thập phần khinh thường quệt quệt khóe môi, sau đó mặt đầy khinh bị nói: "Ha ha, nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh Thiên Đế Tông tông chủ, liền chỉ là một tôn giả cảnh giới rác dưới mà thôi, kia này Thiên Đế Tông thực lực, nhiều lắm thấp kém a." Lại có một ông già quệ quệ khóe môi, sau đó rất là khinh bị nói. Trần Hy sắc mặt càng thêm âm trầm, trong lòng của hắn thậm chí sinh ra như vậy một cái ý nghĩ. Này Nam Hoa Đạo tông nhân, thế nào từng cái miệng cũng như vậy buồn, hoàn toàn đó là sống miễn cưỡng một nhóm bình xịt ta. Muốn không phải là bởi vì Sở Vân nguyên nhân, Trần Hy hận không được đưa bọn họ kia trương miệng thúi toàn bộ xé rách, sau đó giẫm ở dưới bàn chân, hung hăng véo bên trên hai vòng. Sở Vân cho tới bây giờ không có bái kiến như vậy hình tượng, rõ ràng là một bang thực lực cường đại cao nhân, giờ phút này lại giống như một đám đầu đường phụ nữ đánh đá. Sư tôn, xem ra này Nam Hoa Đạo Tông cũng không hoan nên chúng ta, nếu không chúng ta hay là trở về đi thôi, cần gì phải ở chỗ này được kia bất khí. May là Sở Vân giỏi nhịn đến đâu, giờ phút này cũng có chút không chịu nổi, hắn nắm thật chặt cầm quả đấm của mình, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Các hạ, bổn tọa cũng không phải là cố ý xông vào, chỉ là không cẩn thận đụng nát các ngươi hộ sơn đại trận mà thôi, các ngươi không cần phải như thế tố khổ đi. Trần Hy hít một hơi thật sâu, hắn cương ép đè xuống trong lòng mình hòa khí, sau đó làm hết sức ôn hòa nói. Trần Tông Chủ, ngài vội vàng quấn chăn đệm cút ngay, chúng ta Nam Hoa Đạo Tông không hoan nên ngươi. Lại có một ông già lên tiếng nói một câu, trên mặt hắn viết đầy đại đại ghét bỏ, phảng phất Trần Hy là cái gì ôn thần một dạng. Ta nói có một tên vẫn không có mở miệng lão giả thấy vậy, hắn chậm rãi đi về phía trước đi hai bước, sau đó khẽ lắc đầu một cái, mới vừa muốn mở miệng. 3. Một cái to lớn bàn tay xuất hiện ở kia trước mặt lão giả, sau đó trực tiếp hung hăng quất vào trên mặt hắn, đưa hắn chỉnh thân thể rút ra được bay rất ra ngoài, thậm chí trực tiếp tiến đụng vào rồi phụ cận một ngọn núi bên trong. Trần Hy có thể không phải là cái gì tính khí tốt nhân, hắn thậm chí không cần nghĩ, này lao ra hỏa khẳng định cũng phải cần lên tiếng lục mạng, Trần Hy cũng không muốn cho hắn cơ hội như vậy. Ngoa tạo, người này lại dám đánh sư huynh của ta. Các huynh đệ, cho ta chơi hắn. Một tên tuổi tác ít hơn lão giả ở nhìn thấy một màn này sau, hắn nhất thời dựng râu trợn mắt nói một câu. Còn lại chúng nhiều cường giả cũng là đồng thời đi về phía trước mấy bước, trong tay bọn họ xuất hiện đủ loại chân quý phụ triện, bất cứ lúc nào cũng sẽ ném ra. Chờ một chút, đang lúc này, một cái nhìn qua rất là chật vật bóng người từ xa phương một ngọn núi bên trong bay ra, sau đó ngăn lại rồi mọi người. Tên lão giả này chính là mới vừa rồi bị Trần Hy quất bay người kia, hắn mặt đầy vẻ ủy khuất, thậm chí xoa xoa khóe miệng của tự mình. Trần Tông Chủ, ngươi không việc gì quất ta làm gì? Ta vừa mới chỉ là muốn mời ngươi vào tông môn một tự. Tên lão giả kia mặt đầy ủy khuất hướng về phía Trần Hy nói mấy câu, nhìn qua đáng thương. Ngươi vừa mới là không phải muốn mở miệng mắng ta. Trần Hy nghe được tên lão giả kia lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó hay lại là lúng túng nói một câu. Ngươi phóng dám, ta sư thúc là bực nào người đức cao vọng trọng, làm sao có thể sẽ nhục mạ tới ngươi. Chính phải chính phải, ta vị sư huynh này luôn luôn thích cùng người giao hảo, thậm chí cũng sẽ không miệng phun chữ bẩn, nhưng là bây giờ lại chịu rồi này hai bay vạ gió. Nói đi, ngươi nghĩ thế nào bồi thường? Một danh người đàn ông trung niên thậm chí từ không gian giới chỉ chính giữa, lấy ra một cái tính toán, sau đó không khách khí chút nào lên tiếng nói. Xin lỗi, vừa mới là bổn tọa thất lễ, xin ngài thứ lỗi. Trần Hy nghe được bọn họ lời nói sau, lúc này mới biết chính mình vừa mới hiểu lầm tên lão giả kia, vì vậy hắn có chút thân thể không xuống, sau đó mặt đầy hãy náy nói. Thực ra này cũng không trách Trần Hy, ai bảo này Nam Hoa Đạo Tông nhân, từng cái tất cả đều miệng đầy bình phun phân. Nếu như không phải là bởi vì biết nơi này là Nam Hoa Đạo Tông sân môn, Trần Hy thậm chí cho là mình đi vào kiếp trước chợ rau. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, bọn họ đám người này chính là ở trong phòng bực bội đã lâu, mỗi ngày đều nghiên cứu những thứ kia phụ triện, ít hỏi thế nào trao đổi với người. Cho nên mới dưỡng thành bây giờ tính tình, hy vọng Trần Tông Chủ không nên phiền lòng mới được. Kia Minh lão giả gấp vội khoát khoát tay, sau đó ngựa khí ôn hòa địa nói một câu. Thái thượng trưởng lão, hắn chính là hủy chúng ta Nam Hoa Đạo Tông hộ sơn đại trận, chẳng lẽ chúng ta không truy cứu chuyện này sao? Cầm đầu kia danh người đàn ông trung niên nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó quay đầu hướng về phía lão giả nói. Tông chủ, Trần Tông Chủ là không phải cũng nói sao? Vừa mới chẳng qua chỉ là hắn vô tâm chi thất mà thôi, chúng ta không cần phải so đo với hắn. Hơn nữa ta xem bên cạnh hắn tên đệ tử này xương cốt ngạc nhiên, mắt sáng như đuốc, hai tay thon dài, hơn nữa trên người mang theo một cổ hư vô phiêu miểu cảm giác, nhất định là tu luyện phụ triện thuật một tay hảo thủ. Tên lão giả kia con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Sở Vân, phảng phất phát hiện cái gì bảo vật quý giá. Liền hắn, ta xem tiểu tử này ngoại trừ dáng dấp anh tuấn một ít trở ra, hoàn toàn không có bất kỳ thiên phú a. Một ông già rất là khinh bỉ nói một câu, hắn không chút do dự lựa chọn tiếp tục lái bình phun. Ta cũng cảm thấy như vậy, tiểu tử này mặc dù dáng dấp không tệ, nhưng nhìn đỉnh đầu hắn cũng biết, nhất định cùng ta Nam Hoa Đạo Tông vô duyên. Một tên khác râu tóc trắng tinh lão giả trọng trọng gật đầu, sau đó phù hợp nói một câu. Được rồi, các ngươi cũng bất tranh cãi một tí đi, Trần Tông Chủ đường xa tới, chúng ta nếu không phải đưa hắn đón về môn trung, khởi là không phải mất lễ phép. Tên lão giả kia đột nhiên lạnh rên một tiếng, sau đó thập phần ngang ngược địa nói một câu. Hắn tính khí mặc dù tốt, nhưng là hắn làm Nam Hoa Đạo Tông vì số không nhiều mấy vị thái thượng trưởng lão một trong, có thể là có phi thường cao quý địa vị. Thái thượng trưởng lão nói cực phải, mặc dù hai người này không có gì lễ phép, nhưng là chúng ta cũng không thể giống như bọn họ. Một ông già sờ một cái chính mình râu, sau đó rất là đồng ý nói một câu, chỉ nói là đi ra lời nói lại phi thường khó nghe. Trần Hy yên lặng đứng ở bên cạnh bọn họ, phi thường bất đắc dĩ thở dài. Ta nói các ngươi chính là muốn bẩn thỉu ta, có thể chờ hay không ta đi sau này hay nói à? Bây giờ các ngươi cái bộ dáng này, thật để cho ta rất lúng túng. Đồng thời, trong lòng Trần Hy cũng bắt đầu lo lắng. Có đám này già mà không kính ra hỏa dạy dỗ Sở Vân, kia Sở Vân sau này được biến thành hình dáng gì a? Trần Hy không kìm lòng được hồi tưởng lại, Sở Vân trước cùng Ly Trần trưởng lão đi đặc biệt gần những ngày đó. Khi đó Sở Vân, thật đúng là một lời khó nói hết ta. Tính toán một chút, coi như Sở Vân sau này miệng thối một chút cũng không có gì, dù sao hắn là đệ tử của bổn tọa a. Trần Hy có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó loại bỏ ngoại trừ trong đầu mình ý tưởng. Chương 580, Nam Hoa Đạo Tông nguy cơ. Nếu Thái Thượng trưởng lão đều đã mở miệng, kia danh người đàn ông trung niên tự nhiên cũng không có cự tuyệt đạo lý, hắn rất nhanh dẫn Trần Hy cùng Sở Vân đi tới Nam Hoa Đạo Tông bên trong. Này danh người đàn ông trung niên chính là giờ phút này Nam Hoa Đạo Tông đương ra làm chủ người. Trần Hy cùng hắn chỉ là đơn giản trao đổi mấy phen, chỉ biết là hắn họ Trương, cụ thể tên gì quả thật không quá rõ, vì vậy liền một mực lấy Trương Tông chủ gọi. Người đàn ông trung niên đối Trần Hy cũng rất là khách khí, không giống những người khác như vậy một mực khẩu xuất của nôn, này lệnh trong lòng Trần Hy thư thái rất nhiều. Đương nhiên Trần Hy nhìn còn lại mấy cái lao ra hỏa, hay lại là thập phần không vừa mắt, hận không được trực tiếp đưa bọn họ miệng cho dán lại. Trần Hy ở bước vào Nam Hoa Đạo Tông sau đó, rất nhanh thì hắn phát hiện một cái hết sức kỳ quái phương. Nam Hoa Đạo Tông nhân thập phần thưa thớt, thậm chí cũng liền cùng trong thiên địa số người không sai biệt lắm. Thật không biết, bọn họ bằng vào như vậy chút xíu nhân, là như thế nào ngồi vững vàng thánh địa huyền môn vị. Trừ lần đó ra, Trần Hy còn phát hiện một món khác làm hắn thập phần mộng bức sự tình. Đó chính là thuần dương đạo tông nhân, tất cả đều mang cao tân bốc, từng cái đem chính mình đầu bưng bít được nghiêm nghiêm thật thật, phảng phất có cái gì không thể cho ai biết bí mật như thế. Trần Hy từng lặng lẽ hỏi một chút Nam Hoa Đạo Tông tông chủ, nhưng là hắn lại ngậm miệng không nói, ngược lại kéo đi một tí những lời khác để, phảng phất ở cố ý giấu giếm cái gì như thế. Chuyện liên quan đến Nam Hoa Đạo Tông bí mật, Trần Hy cũng không có tiếp tục truy vấn, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trong lòng có chút nghi ngờ. Trần Hy cùng rất nhanh thì Sở Vân xuyên qua tầng tầng cấm chế, sau đó trở lại Nam Hoa Đạo Tông trong phòng tiếp khách. Có lẽ là bởi vì tông môn bản thân cũng không lớn nguyên nhân, Nam Hoa Đạo Tông phòng tiếp khách cũng là lộ ra thập phần chật chội, hoàn toàn không giống như là một tòa thánh địa huyền môn phải có cách thức. Trần Hy cùng Sở Vân bị an trí ở một nơi trên chỗ ngồi, do tên kia Thái Thượng trưởng lão tự mình tiếp đãi, bắt đầu nói chuyện với nhau một ít chuyện. Trần Tông chủ đường xa tới, lão hủ nếu là có chiêu đãi không chu toàn địa phương, mong thứ tội. Tên kia Thái Thượng trưởng lão mặt mũi rất là hiền hòa, cùng mấy cái khác miệng đầy bình phun phân, hung thần ác sát trưởng lão, tạo thành thập phần so sánh rõ ràng, khiến cho Trần Hy cùng Sở Vân tất cả đều sinh lòng thân cận cảm giác. Tân trưởng lão không cần khách khí như vậy, ngài có thể tự mình chiêu đãi ta cùng Sở Vân, đã là để cho ta thụ sủng nhược kinh. Trần Hy hướng về phía tên kia Thái Thượng trưởng lão khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói một câu. Ai, đám kia lão gia hỏa ở trong tông môn nghẹn quá lâu, bây giờ thật vất vả thấy hai cái người ngoài, tất nhiên khó tránh khỏi sẽ chế giễu một phen, hy vọng ngài nhị vị không nên để ở trong lòng. Tên kia Thái Thượng trưởng lão khẽ khẽ thở dài, sau đó giọng ưu sầu địa nói một câu, hắn thậm chí còn xoa xoa chính mình mi tâm, một bộ nhức đầu không thôi dáng vẻ. Nhập gia tùy tục, nhập gia tùy tục. Trần Hy nín thật lâu sau, này mới chậm rãi phun ra mấy chữ này mắt, trong lòng quả thật cũng có chút bất đắc dĩ. Cũng không trách Nam Hoa nói chung rất ít hiện thế, thật sự là bọn họ những thứ này trưởng lão đại sinh nhật mạnh, nếu như tùy tiện thả ra ngoài lời nói, không thông báo cho Nam Hoa đạo tông khai ra bao nhiêu cựu địch. Coi như là lấy Trần Hy tu dưỡng, vừa mới cũng là thiếu chút nữa bị tức giận sôi lên. Trần Tông chủ, thật không dám giấu giếm, phù triện thuật chính là ta Nam Hoa đạo tông bí mật bất truyền, không thể tùy tiện truyền cho người ngoài. Cho nên hôm nay ngài sợ là muốn một chuyến tay không rồi. Thái Thượng trưởng lão khẽ khẽ thở dài, sau đó có chút áy náy nhìn Trần Hy liếc mắt. Ha ha, nếu Tần trưởng lão không có đem ta trận ngoài cửa, kia chắc hẳn chuyện này vẫn là có thể thương lượng một phen đi. Nói đi, cần ta trả giá cao gì, các ngươi mới nguyện ý tiếp nạp Sở Vân. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn rất là tự tin hướng về phía kia Tần trưởng lão nói. Trần Tông chủ chắc phát hiện, ta Nam Hoa đạo tông bây giờ chính là nhân tài điêu linh đang lúc, trong tông môn nhân số thưa thớt, bây giờ toàn bộ dựa vào chúng ta những thứ này lão gia hỏa gượng chống chẳng. Thái Thượng trưởng lão thật sâu thở dài, sau đó mặt đầy ưu sầu nói một câu. Đây là vì cái gì? Là các ngươi tông môn yêu cầu quá mức nghiêm khắc sao? Hay lại là những nguyên nhân khác? Trần Hy nghe được tên kia Thái Thượng trưởng lão lời nói sau, hắn nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Phù triện thuật không thể so với trận pháp và luyện đan, thế gian này có thiên phú người thật sự là quá mức hiếm hoi, dù là Nam Hoa đạo tông toàn lực tìm, cũng gần như rất khó có thu hoạch. Thái Thượng trưởng lão thật sâu thở dài, trên mặt ưu sầu vẻ làm thế nào cũng lau đi không hết. Chuyện này gần như đã sắp muốn trở thành Thái Thượng trưởng lão, cùng với Nam Hoa đạo tông một các vị cấp cao trong lòng bị bệnh. Trần Hy nghe được Thái Thượng trưởng lão lời nói sau, hắn nhất thời lăng ngay tại chỗ, nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Trần Hy cũng không nghĩ tới, phù này triện thuật, cư nhiên như thế khó mà tu hành, thậm chí xa siêu việt hơn xa rồi Trần Hy dự liệu. Ai, nếu như muốn là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, có lẽ dùng không được bao nhiêu năm, chờ chúng ta đám này lao ra hỏa tất cả đều tử không chút tạp chất sau này, Nam Hoa đạo tông thì sẽ hoàn toàn bị diệt. Tên kia thái thượng trưởng lão một lần nữa thật sâu thở dài, chỉnh tấm mặt mo này cũng nhíu thành một đoàn, chân mày cũng được chữa sơn hình. Tần trưởng lão, này truyền thừa đoạn tuyệt chuyện, bổn tọa cũng không cách nào can dự, chỉ có thể nói một tiếng thương mà không giúp được gì. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía tên kia thái thượng trưởng lão lên tiếng nói. Thế gian này vốn cũng không có có thể trường tồn cùng thế gian tông môn, đổi mới hoặc là truyền thừa đoạn tuyệt, nhưng thật ra là sự tình rất bình thường. Huống chi, Nam Hoa Đạo Tông đã tồn tại mấy trăm ngàn năm lâu, có thể giữ vững đến mức hiện nay, đã thập phần làm khó được. Trần Tông Chủ, thực ra vừa mới lời nói, lão hủ vốn không nên đối ngoại nhân kể lể, này dù sao cũng là Nam Hoa Đạo Tông nội bộ sự tình. Thái Thượng trưởng lao hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó khẽ lắc đầu một cái.